Chương 11, Chân Vũ cùng Như Lai phân chia giới hạn 2, chương 11, Chân Vũ cùng Như Lai phân chia giới hạn 2, Chân Võ Đại Đế trở về một cái nói lễ, liền phải bằng lòng, lúc này lại có Hằng Hà Long Vương cái chán mang máu, đối với Như Lai la lớn, các ngươi đem ta Hà phủ đánh bỡ, giết ta trong sông binh tướng vô số, làm toàn bộ sông Hằng huyết khí lan tràn, ra cửa biển chỗ huyết nhục chồng chất, gần như không đừng ra. Các ngươi còn đem nhà ta huynh đệ đánh chết tại trong sông, đến nay thi cốt chưa lạnh, ngươi như vậy bình yên rời đi à? Như Lai tự nhiên cũng biết Hằng Hà Long Vương, hắn lúc này hướng về Chân Võ Đại Đế xem xét, phát hiện đối phương trên mặt có âm lãnh nhan sắc, lập tức liền thật dài thở dài một cái, đối với Long Vương nói, đây đều là ta phía dưới những này yêu quái làm chuyện sai lầm, bọn hắn lâu dài cùng người làm tọa kỵ, lại có cái này sông Hằng lao chủ nhân công ở đây, cái chảy cái cối không đến, cũng chỉ phải đi này quỷ đạo. Bây giờ vẫn là chờ ta cùng Chân Võ Đế quân trao đổi tốt đồ vật sự tình lại đi xử trí. Nghe thấy Như Lai nói lâu dài cùng người làm tọa kỵ Kim Mao Hống, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đế Tính, Khổng Tước một đám tử Phật gia thánh vật cũng không khỏi cả kinh thất sắc, mặt có không cam lòng chi sắc. Hằng Hà Long Vương thấy Như Lai nói như vậy, lại chỉ là không thuận theo, nhất định phải đối phương bồi thường nhà mình tổn thất mới chịu làm nghỉ. Bên điện Như Lai Phật Tổ thế là gật đầu nói, Long Vương yên tâm, chúng ta tất nhiên lâu dài tụng niệm cầu phúc, nhường các vị sông Hằng thủy tộc thân nhập cực lạc. Về phần lệnh đệ, chúng ta tất nhiên hậu táng chi ai muốn ngươi quan tâm, ai muốn ngươi cực lạc. Hằng Hà Long Vương lúc này đã có chút mân nổi giận, đối với Như Lai chính là hô lớn, nghĩ ngươi kia Bạch Tượng tộc nhóm ở đây sông Hằng thời điểm, có cây không thịnh hành, thủy tộc gầy yếu, Hà phủ hai bên bờ đời người khó khăn, thật lớn một con sông, cũng là cho các ngươi làm bức sát chỗ. Vẫn là ta ở đây, mới khiến cho ngươi Tây Phương cực lạc. Như Lai thấy việc này không thể thiện, thế là chỉ có nhìn về phía Chân Võ Đại Đế. Chân Võ trầm ngâm một chút, sau đó đối với Hằng Hà Long Vương nói, Long Vương an tâm chớ đổi, hiện nay ta theo Đông Phương mà đến, thân có Đại Thiên Tôn cùng Tứ Đế chi uy, chờ ta đi Linh Sơn cùng Như Lai trao đổi. Hằng Hà Long Vương thấy Chân Võ Đại Đế nói loại lời này, cũng không dám làm trái, chỉ có gật đầu bằng lòng. Sau đó Chân Võ Đại Đế liền mang theo Quy Xà Nhị Tướng, Ngũ Đại Thần Long, Vương, Ngựa, Ấm, Tuần Tứ Đại Linh Quan cũng chấn hồn Thiên Tôn Vương Tử, còn có Hằng Hà Long Vương hướng phía Tây Linh Sơn mà đi, dưới tay hắn các vị thần tướng thiên binh thì là trú đóng ở sông Hằng phía đông. Vương Tử còn đặc biệt phân phó chạy tới Nhị Lang Thần mang theo Mai Sơn huynh đệ chăm sóc Quan Âm, việc này mới tính trên mặt kết thúc. Như Lai thì là kêu một nhóm lớn tùy tùng ở phía trước dẫn đường, chậm rãi hướng về Linh Sơn mà đi. Về phần cái khác Phật Đà Bồ Tát La Hán loại hình, thì là bảy trận sông Hằng phía tây, cùng Thiên Đình đại quân cách sông giằng co. Chân Võ Đại Đế cùng Vương Tử nhìn nhau một cái, riêng phần mình minh bạch, tranh thủ thời gian dẫn đội đi theo Như Lai hướng về Linh Sơn tiến lên. Như Lai đến Linh Sơn lúc, há miệng cùng hô, ta giáo nhân vật, nhanh chóng đến đây nên đón Đông Phương Chân Võ Đế quân. Hắn gọi một tiếng, trong núi Liêu không đáp lại, chỉ để lại từng đợt tiếng gió rít gào cùng hắn thanh âm hùng hậu, bốn phía phiêu đãng. Như Lai không hiểu, thế là bên cạnh hắn Anna, Già Diệp thế là lại theo Như Lai kêu vài tiếng. Nhưng là Linh Sơn phía trên, nhưng vẫn là không có một chút hồi âm. Lập tức liền có một cỗ xấu hổ lan tràn ở trong sân thật lâu không thể tán đi, Vương Tử cùng Quy Xà Nhị Tướng, Ngũ Đại Thần Long càng là kém chút liền không nhịn được muốn cười hiện ra. Như Lai trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, thế là đột nhiên ở giữa, hai mắt nhìn qua, liền phát hiện bây giờ Linh Sơn lại là hương hỏa diệt hết, ánh nến ung dung, thật lớn một tòa Linh Sơn, lại là không người trông coi trạng thái. Còn có vô số bảo tàng, cũng không biết là lúc nào thời điểm bị đào ra. Trong lòng của hắn quát to một tiếng không ổn, trong lòng trong nháy mắt biết đây là Linh Sơn bên trên chư vị lưu thủ Phật Đà thấy tình thế không ổn, sờ bảo đi. Nhưng hắn tốt xấu là kiến thức rộng rãi chi Phật Đà tuân giả, thấy này, cũng chỉ là nhàn nhạt đối với Anna, Già Diệp nói một câu, hai người các ngươi lại đi trong núi thu thập một phen lại nói. Anna, Già Diệp trong lòng cũng đoán được hơn phân nửa, tranh thủ thời gian mang theo mười mấy cái La Hán xuống dưới, đem toàn bộ Linh Sơn lung tung thu thập một phen. Như Lai trong lòng an tâm một chút, sau đó lại đối Chân Võ Đại Đế đi một cái Phật lễ nói, đế quân an tâm chớ vội, ta cái này Linh Sơn lâu dài là tụng niệm Phật Đà chi địa, nếu là đế quân tùy tiện tiến đến, sợ không biết ta Phật gia số lượng. Chân Võ Đại Đế tự nhiên minh bạch, hắn hơi cười, sau đó nói, chúng ta đều là Đại Thiên Tôn phong sắc, chấn thủ một phương đế quân tôn giả, vốn là tự đi con đường của mình, riêng phần mình lo liệu nhà mình cấp bậc lễ nghĩa liền tốt, ta không biết ngươi Phật gia đem tính tu luyện, ngươi cũng không biết rõ nhà ta luân lý cương thường, đại gia các ngồi các vị, tùy ý liền có thể. Như Lai nghe thấy Chân Võ Đại Đế nói chuyện cũng là không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng cũng là đối vị này Thiên Đình mới phong đế quân có lòng kính sợ, thế là gật đầu nói, Chân Võ Đế quân tuy là tuổi trẻ, nhưng làm việc chi đạo rất có cố ý, để cho ta hảo hảo bội phục. Chỉ là ngươi phương kia Trung Nguyên chi địa nhiều thai rất nhiều, cho tới bây giờ Hoàn Linh Nhị Đế càng là lớn thai. Trước mắt lúc Chân Võ Đại Đế hơi cười, sau đó nói, thiên địa huyền hoàng, vạn vật thay đổi, ta Trung Nguyên vốn là thần tiên một phương, các vị tiên gia cũng đều là làm theo điều mình cho là đúng, không nhiều làm can thiệp. Muốn vạn vật đều có khâu đinh, vương triều làm sao có thể tránh khỏi. Ta chỉ nghe nói ngươi trở cực lạc chi địa cần phải tụng niệm với ngươi mới có thể xoay chuyển tốt thai, ngược lại để ta hảo hảo bực bực, Phật tổ ra sao có thể biết được vạn vật đúng sai. Thí dụ như chuồn chuồn chi vật, nuốt văn trùng, không sai văn trùng cũng không phải mệnh. Như Lai Phật tổ nghe thấy lời ấy, chỉ là mỉm cười, im lặng không nói. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này, tác giả đem Như Lai Phật tổ cùng hắn Phật ra xem như Tây Như Hạ Châu người quản lý, nhưng thật ra là noi theo Tây Du ký thiết lập, nhưng là kỳ thật nhìn chung toàn bộ Ấn Độ lịch sử, Phật ra đều là tại Ấn Độ giáo áp chế dưới, loạn trong giặc ngoài rất nhiều, căn bản không có khả năng có như thế thế lực, chỉ là tiểu thuyết từ đây mà phát, các vị không cần khảo cứu quá nhiều lịch sử. Chương 12, ai về nhà nấy. Chương 12, ai về nhà nấy. Lại nói Như Lai Phật tổ mang theo Chân Võ Đại Đế, Chấn Hồn Thiên Tôn Vương Tử bọn hắn một nhóm tới Linh Sơn trên không, thừa dịp Linh Sơn bên trên còn tại không ngừng trang trí, Như Lai cùng Chân Võ Đại Đế một hồi đánh lời nói sắc bén, ngoài miệng tiện nghi không có cầm tới, cũng là đem Vương Tử bọn hắn nhìn đắc chí vừa lòng. Nhưng vào lúc này, phía dưới Anna, Già Diệp đối với trên bầu trời các vị hô lớn một câu, Phật Đài đã quét dọn xong, mời Phật Tổ cùng Chân Võ Đế quân rủ xuống ban thưởng đến đây. Thế là Như Lai Phật Tổ đối với Chân Võ Đại Đế làm một cái mời động tác, sau đó Chân Võ Đại Đế liền mang theo Vương Tử bọn hắn rơi xuống Linh Sơn. Bọn hắn tới cửa chính điện trước, trông thấy phía trên là bốn chữ lớn, Đại Lôi Âm Tự, nhưng là bốn chữ này bây giờ là màu đen, bút tích còn chưa làm, lóe lên một hồi u ám quang mang, tất cả mọi người là kỳ quái. Bên kia Vương Linh Quan càng là đối với lấy Như Lai Phật Tổ hỏi, Phật Tổ chớ trách, ta nhớ được năm đó ta từng chịu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn pháp chỉ đến đây, gặp ngươi nhà Phật đỉnh chi bên trên, nơi đây bảng hiệu là toàn chữ vàng dấu vết, trung quanh còn trang trí một tầng ngọc thạch, cho tới bây giờ vì sao nhưng lại chỉ là phàm mặc nhan sắc. Vương Linh Quan hỏi lên như vậy, tất cả mọi người là bừng tỉnh hiểu ra, cũng đều trong lòng minh bạch đây nhất định là trước đó những cái kia chạy trốn Phật Đà đem những này chữ vàng đều cho vơ vét đi, nhưng bọn hắn có chủ tâm xem náo nhiệt, sau đó liền đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ thấy thế, trên mặt vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, đối với các vị nói rằng, này cũng có chút nhân duyên, nguyên bản cái này bốn chữ cũng là kim ngọc đầy đủ, nhưng là ta về sau tưởng tượng, ta Tây Thiên không yêu bằng bạc, không xây ngọc thạch, cần gì phải như thế trang trí. Vì vậy rơi xuống còn lại các vị tự nhiên trong lòng minh bạch, lại chỉ là cảm thấy nói rằng, ngươi trang, tùy ngươi trang, tin coi như ta khở. Nói chuyện ở giữa, Chân Võ Đại Đế cùng Vương Tử bọn hắn liền đã theo Như Lai Phật Tổ tiến vào Đại Lôi Âm Tự bên trong. Lúc này bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, cũng chỉ thấy hai bên đều là vắng vẻ bất đại, có nhiều chỗ còn có chút kim ngọc tổn hại, nhìn cũng là vừa mới không lâu mới gặp từng tràng cướp sạch, đoán chừng tổn thất nghiêm trọng. Nhìn lần này Tây Thiên Phật gia tổn thất cũng không ít, nhưng là các vị cũng lẫn nhau yêu quý một chút cảnh tượng bên trên mặt mũi, trong lòng minh bạch lại cũng không nhiều lời, chỉ có Hằng Hà Long Vương trong lòng có khí, lúc này liền đẩy trời bên trong không có gì âm thanh nói một câu, ta tổng nghe nói Tây Thiên Phật tổ giá hạ, bảo quang lay động, ngày bình thường là quang hoa bắn ra tứ phía, xa bước tại ngoài trăm dặm, cho tới bây giờ nhìn cũng bất quá như thế, bên kia Như Lai Phật tổ chỗ nào không rõ. Nhưng lúc này hắn vẫn là đến đánh mặt xưng đến sông mập mạp, thế là hắn nói, thí chủ chớ trách, ta phương này Tây Thiên, xưa nay đều là giản áo quả ăn, cho nên chúng ta Phật đỉnh cũng là giản lược, đại gia trong lòng đều hiểu, nghe Như Lai nói chuyện cũng không tốt trực tiếp phản bác hắn, thế là đều là hì hì cười không ngừng. Như Lai trong lòng hiểu hơn, cho nên trên mặt vẫn là lộ ra không ra cái gì thần thái đến. Không lâu sau đó, Như Lai chạy xuống đại gia tiến vào đại điện, hắn lại đối với Chân Võ Đại Đế vừa chắc tay, dùng tay dẫn hướng trong nội đường nói, đã là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, tự nhiên là hai chúng ta cùng một chỗ tham tưởng Vương Tử bọn hắn thấy này, đều nhìn về Chân Võ Đại Đế, Chân Võ tự định giá một chút sau đó nói, tự nhiên cũng nên là hai chúng ta riêng phần mình hộ giới tiến đến trao đổi. Các vị, các ngươi lưu tại nơi đây a. Như Lai thấy Chân Võ đáp ứng, thế là gật đầu, đối với bên người hầu cận đệ tử Anna, Già Diệp nói rằng, nơi này có khách quý thụ thương, các ngươi khỏe sinh chăm sóc, nhất định không thể sinh sự. Sau đó Như Lai còn mắt có thừa vị nhìn một chút Anna, Già Diệp, đối phương hai cái cũng là nhu thuận, lập tức minh bạch nhà mình ý của sư phụ, thế là tranh thủ thời gian hướng giống trống lúc lắc như thế gật đầu nói, Phật tổ pháp chỉ, không dám không nghe theo. Vương Tử bọn hắn nhìn xem Như Lai cùng Chân Võ Đại Đế đi tới hậu đường thương nghị, bọn hắn cũng biết Như Lai cùng Chân Võ khẳng định có cái gì tư mật thoại, tỉ như thế nào đối đãi sông Hằng chiến loạn cùng phân chia địa giới trở, cũng là cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có Hằng Hà Long Vương lúc này chỗ nào an quyết tâm, vội chạy tới giữ chặt Chân Võ Đại Đế nói, Chân Võ Đế quân, ta nghe nói ngươi vốn có kéo phạt thiên hạ yêu ma chí hướng, nhưng cũng muốn phòng bị thế gian này trên mặt giả nhân giả nghĩa hạ người. Ta đầu này sông Hằng nhưng chính là ví dụ. Chân Võ Đại Đế nhìn một chút Hằng Hà Long Vương, cái kia còn đang bước lên đỏ cái chán, hai tay nắm ở tay của nó, sau đó nhẹ gật đầu. Hằng Hà Long Vương lúc này mới tính an tâm, yên lặng trở lại Vương Tử bên cạnh bọn họ ngồi xuống, bên cạnh Anna, Già Diệp lên mau cho hắn băng bó vết thương. Nghĩ bọn hắn Phật gia cũng không ít linh đan rượu dược, trị liệu bình thường bị thương tự nhiên là không đáng kể. Vương Tử bọn hắn trông thấy Anna, Già Diệp mang lên một bình lại một bình tản ra linh quang bảo bình, liền biết bên trong khẳng định đều là tốt nhất đan dược. Nhưng là hôm nay Hằng Hà Long Vương tới Phật gia địa phương, há lại sẽ tùy tiện bỏ qua. Nó nhất thời lại hô cái này dược tính âm lãnh, một hồi còn nói Anna, Già Diệp tay chân lỗ mãng, nhường không có chút nào dám dùng lực. Anna, Già Diệp càng là luống cuống tay chân. Mọi người đều biết Hằng Hà Long Vương đây là tại chuẩn bị gây sự, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng ngăn cản, mà là tiếp tục lạnh lùng nhìn xem, nếu là có không đúng tranh thủ thời gian khởi sự. Bên kia Anna, Già Diệp tự nhiên cũng hiểu được, vừa rồi Như Lai nhắc nhở hai người bọn họ lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quên, tranh thủ thời gian túi đầu tiếp tục băng bó, nhưng là trên tay là cũng không dám lại có chút sai lầm. Hằng Hà Long Vương gây chuyện nửa ngày, bên cạnh Anna, Già Diệp chính là không thêm bất kỳ ngôn ngữ đáp lời, nó cũng là không có biện pháp. Đồng thời còn có một ít La Hán bưng nước trà quả đi lên, thật tốt phụng dưỡng bọn hắn, một câu lời nói nặng cũng không dám nói dáng vẻ. Đợi sắp có khoảng một canh giờ, cũng chỉ nghe trong nội đường có một hồi tiếng bước chân vang lên, sau đó nội đường nhóm bị đẩy ra, Chân Võ Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ chậm rãi xuất hiện, trong lời nói đã không có lưỡi đao kiếm kích, cũng chỉ có cảnh tượng bên trên lẫn nhau phụ họa. Bên điện Như Lai Phật Tổ đối với Chân Võ Đại Đế nói, Chân Võ Đế quân quả nhiên là một giới hào kiệt, xin giúp ta thượng cáo Đại Thiên Tôn. Ta Tây Thiên nguyện thừa hành Đại Thiên Tôn ý chỉ làm việc. Chân Võ Đại Đế thì là ngoài miệng nói đâu có, sau đó thỉnh thoảng nói Như Lai Phật Tổ thông tình đạt lý, chỉ là ngày sau muốn các thủ biến cảnh, không cần vi phạm. Bọn hắn song phương còn tại cười, nhưng là bên cạnh Vương Tử bọn hắn lại biết bọn hắn khẳng định là riêng phần mình trong lòng chửi mẹ. sau đó Như Lai cùng Chân Võ lại đến sông hàng phía trên, mỗi nơi đứng hai bên, song phương tinh kỳ pháp phối, linh quang đầy trời. Chân Võ đại đế không nói lời nào, thế là Như Lai Phật Tổ mở miệng nói, chuyện hôm nay là ta Tây Phương quá mức hất tất, khiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có chỗ hiểu lầm, đặt phái Chân Võ đế quân đến đây, trước đó còn có nghịch tặc đại bằng, dám trong ngoài cấu kết, sau khi trở về ta nhất định biện pháp chiếu lệnh, ngày sau nó tại Tây Phương, tất nhiên không đất lập thân. Sau đó Như Lai đối với Chân Võ một cái túi lầu nói, Chân Võ đế quân như là đã phụng xong Đại Thiên Tôn chiếu lệnh, như thế có thể trở về. Chân Võ đại đế cũng minh bạch hôm nay nói chung vẫn là phải dựa theo Ngọc Hoàng đại đế ý chỉ mà đi, hắn mong muốn lại mở rộng chiến quả cũng là không thể. Thế là hắn gật đầu nói, đang muốn như thế, các vị đủ bề, còn có nơi đây ưng thuận với ta sự tình, ngươi cần làm được Như Lai Phật Tổ gật đầu nói phải. Sau đó song phương tản bảo quang, chia đổ vật hai bên bắt đầu chậm rãi rút lui sông hàng hai bên mở. Như thế gấp tới xuống mặt hàng Hà Long Vương, hắn lúc này đối với không trung hai vị đại năng hô, vậy ta đây sông hàng làm sao bây giờ a? Là muốn xử trí như thế nào? Ta chết đi cái này huynh đệ, đến cùng có đáng giá hay không a? Bên kia Chân Võ đại đế nhìn thoáng qua hàng Hà Long Vương, sau đó liền để Vương Tử tới, lặng lẽ nói với hắn chuyện nơi đây. Vương Tử sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng, không ngừng lắc đầu, bên kia Chân Võ đại đế cũng là thở dài một cái, sau đó nhường Quy Xà nhị tướng, Vũ Đại Thần Long, Manh Thu Độc Long, Vũ Loại Thần tướng Lưu Đạo Không cùng ngựa, thứ ba vị linh quan mang theo hơn vạn binh mã lưu tại nguyên địa, để bọn hắn tùy thời chờ đợi Vương Tử điều khiển. Như Lai cùng Chân Võ từ đây rút khỏi sông hằng, vốn đang nghiêm nghiêm mật mật bảo quang, bây giờ cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại trên mặt đất cùng trên nước một mảnh hỗn độn. Lúc này sông hằng trong nước đã hết không sai là huyết thủy quần quần hướng tây lưu, hàng Hà Long Vương vừa rồi trông thấy Chân Võ đại đế vẻ mặt, thấy không may, bởi vậy thất lạc vô cùng, tại bờ sông âm thầm thút thít. Vương Tử tự nhiên minh bạch Long Vương tâm tình, tranh thủ thời gian hạ giới an ủi. Long Vương nắm lấy Vương Tử hỏi, "Vương huynh đệ, ngươi nhưng phải nói thật với ta, hôm nay Chân Võ đế quân cùng Như Lai đàm luận đến thế nào?" Vương Tử thở dài một hơi, sau đó đối với Long Vương nói, "Chuyện này ngươi cũng đừng trách Chân Võ đế quân, hắn cũng là phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ mà đến, Phật gia đông dẫn là thượng thiên ý chỉ, không phải là hắn một cái đế quân có thể ngăn cản." Hắn lúc đầu muốn dẫn Như Lai nổi giận, nhưng lại không muốn cái này Như Lai đúng là như thế bảo trì bình thản, hắn không thể tìm tới cơ hội. Hiện nay, dựa theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, Hằng Hà Hà phủ một phân thành hai, thượng du về ngươi Long Đình, hạ du về bọn hắn Phật gia, bất quá về sau đều là từ Văn Thủ Bồ Tát quản lý. Các ngươi muốn hải hóa, bọn hắn cũng biết đủ lượng cung ứng. Hằng Hà Long Vương vốn là không mang theo cái gì hy vọng, lúc này nghe thấy Vương Tử nói lên, lập tức tựa như già mấy trăm tuổi như thế, ở nơi đó yên lặng nói, tốt, vì như thế Phật gia đồng dẫn, cũng là đem nhà mình lãnh thổ ra bên ngoài đường, thật lớn của ta. Nhớ năm đó ta theo Tây Vực giáo truyền đạo đến đây sông hàng bên trong, khi đó thiên đình là cái gì can đảm, cái gì khẩu hiệu, cho tới bây giờ đều thành hoa cúc xế chiều. Vương Tử bọn hắn cũng biết Hằng Hà Long Vương nhất định sẽ phạm thương tâm, thế là liệu mạng quên giải. Cũng may Hằng Hà Long Vương từ lâu nghĩ thông suốt, lúc này mang theo gia quyến đối với Vương Tử bọn hắn một quỳ nói, vô luận như thế nào, hôm nay ta Hằng Hà Hà phụ trên dưới đều thiếu nợ Thiên Tôn một cái ân tình, Thiên Tôn xin nhận chúng ta. Cúi đầu Vương Tử thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng là cái này Hằng Hà Long Vương là quyết tâm cho Vương Tử bọn hắn trùng điệp đập lấy đầu, không chút nào thả. Bọn hắn sau khi lại xong, bên cạnh liền có Nhị Lang Thần cùng Mặc Ngưng Mi đi lên phía trước, đối với Vương Tử hỏi, bây giờ Như Lai cùng Chân Võ đế quân đã đi, cái này Quan Âm làm sao bây giờ? Vương Tử mới nhớ tới thì ra trước đó Quan Âm thụ thương, bây giờ còn tại trên tay bọn họ đâu. Hắn lúc này hướng về Quan Âm nhìn sang, phát hiện trên người nàng đã hoàn toàn bị đánh ướt, thế là hắn trầm ngâm một chút, đi qua đối Quan Âm nói, Bồ Tát vừa vặn rất tốt. Quan Âm lúc này có vẻ như cũng đã hồi phục chút ít chân nguyên, nghe thấy Vương Tử tra hỏi, thế là yên lặng nói một tiếng, Chấn Hồn Thiên Tôn thật bản lãnh, bây giờ cùng năm đó so, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Ngươi chờ xử trí ta như thế nào? Vương Tử trầm ngâm một chút sau đó nói, ta nhìn ngươi năm đó giáo hóa ta Ngộ Không sư đệ cùng nhắc nhở sư đệ ta đứng trước nguy hiểm, hôm nay giữ lại ngươi một mạng, nhưng ta muốn ngươi ngày sau bảo đảm ta Ngộ Không sư đệ cùng cái này nửa cái sông hàng an bình, vừa vặn rất tốt. Chương 13, Hoàng Tâm Gốm xin giúp đỡ. 1, chương 13, Hoàng Tâm Gốm xin giúp đỡ. 1, nghe Vương Tử cho mình điều kiện, Quan Âm Bồ Tát lúc này thở dài một cái, sau đó nói, hôm nay ta thua với ngươi, tự nhiên không chỗ không theo, ngày sau ngươi sư đệ có cái gì khó khăn, ta tự nhiên hữu cầu tất ứng. Vương Tử cũng biết tại ngày sau Tây Du bên trong, Quan Âm Bồ Tát xem như thỉnh kinh kế hoạch người lãnh đạo, còn giúp trợ qua nhà mình Ngộ Không sư đệ rất nhiều lần, lúc này cũng không tốt liền đã kéo xuống mặt mũi, hơn nữa đối phương cũng là thiên đỉnh ngũ lao một chồng, hôm nay bị chính mình như thế dày vò, khẳng định là ra mặt thật to kéo thấp, thế là cũng liền không còn lấy nàng làm uy hiếp. Lúc này Phật ra một bên cũng có Huệ Ngạn hành giả, Tháp Tháp Thiên Vương nhị tử một xoa, theo Phật tổ trong trận doanh vượt qua đám người ra, nơm nớp lo sợ đi đến Vương Tử tới trước mặt thỉnh cầu phong thích từ gia chủ người. Vương Tử nhìn xem Huệ Ngạn hành giả thời điểm, đối phương cũng không khỏi trên thân run dậy một phen, nhưng là Vương Tử cũng không muốn tìm hắn phiền toái, thế là liền đối với Quan Âm Bồ Tát nói rằng, hôm nay nhiều chút Bồ Tát nhường cho, ngày rằm sau trân trọng Quan Âm chỗ nào không rõ hắn bên ngoài thanh âm, tranh thủ thời gian không ngừng gật đầu. Bên kia Huệ Ngạn hành giả nhìn xem bọn hắn như thế, biết chuyện có kết quả, tranh thủ thời gian đối với Vương Tử thiên ân và tặng, sau đó giơ lên từ gia chủ người rời đi. Lúc này Nhị Lang Thần yên lặng đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn nói, cứ như vậy thả bọn họ đi. Vương Tử nhẹ gật đầu nói, hôm nay song phương đã hành quân lặng lẽ, chúng ta lại tại đối phương sân nhà, không hiếu động tay, vậy không bằng tha cho nàng một lần, ngày sau ta còn có việc nhường nàng hỗ trợ Mặc Ngưng Mi chỗ nào không rõ. Vương Tử ý tứ đối với hắn tán thưởng nhẹ gật đầu. Nhị Lang Thần mặc dù có chút không rõ, nhưng là bây giờ Vương Tử so với hắn quan chức hơi lớn, cũng không mang theo nhiều ít do dự. Vương Tử cũng biết ngày sau lấy kinh tuyến tây trên đường, Quan Âm Bồ Tát cũng coi như được là hữu cầu tất ứng hơn nữa nhà mình Ngộ Không sư đệ lại là phách lối khó thuần, nhưng cũng là ân cần thiện đạo, cũng là còn không thể thiếu nàng, cho nên yên tâm thoải mái chi. Hắn sau đó liền nhìn thoáng qua Hằng Hà Hà phủ bên trong, nhìn thấy bên trong lúc này tùy thời là hỗn loạn tương bừng, không biết bao nhiêu câu ngư loại thi hải, ở trong còn có rất nhiều sơn nguy ngư lân phiến ở bên trong bay là tả, như tinh thần hoặc là đom đóm đồng dạng, tốt là xinh đẹp. Vương Tử thế là hướng về đối diện Anna, Ca Diếp phất phất tay nói, các ngươi nên làm việc liền làm việc á Anna. Ca Diếp dĩ nhiên chính là Như Lai chuyên môn lưu lại giải quyết tốt hậu quả đấy tự. Lúc này bọn hắn gặp Vương Tử chào hỏi, tự nhiên không dám thất lễ, mau tới trước định nội, đồng thời bắt đầu kêu gọi bên người là hắn, hòa thượng loại hình đều đến giúp đỡ quét sạch chiến trường. Vương Tử cũng không để ý bọn hắn, chỉ là theo Hằng Hà Long Vương bọn hắn dưới đường đi lặn, tới Hằng Hà Long Cung ở trong, nhìn thấy bên trong bây giờ là trụ đạp lương ngược, ở trong kim ngọc loại hình, sớm đã bị Phật ra những cái kia thánh vật vơ vét mà đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hằng Hà Long Vương trông thấy đây hết thảy, lập tức chính là nước mắt rơi như mưa, mấy trăm năm cơ nghiệp, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có ta kia chiến tử huynh đệ cùng Hà phủ các huynh đệ, đáng thương à, huynh đệ của ta bốn cái, tới bây giờ lại chỉ còn lại ta một cái, còn có hơn vạn sơn nguy ngư chúng cùng Hà binh giải tướng đại gia cũng không biết thế nào an ủi hắn. Bên kia Hằng Hà Long Vương con cháu nhóm đều là đi tới lẫn nhau khóc lóc kể lể, cảnh tượng nhất là bi thương. Mã Vương gia thấy này cũng là ung dung thở dài một hơi, Long Vương, ngươi tại địch quân nội địa lại còn có thể làm ra lớn như thế sản nghiệp, cũng là không dễ, hôm nay cũng là đáng tiếc, bất quá chỉ cần nhà ngươi cơ nghiệp hoàn chỉnh, ngày sau có thể an định lại, cũng là cũng chưa chắc không thể đồng sơn tái khởi. Các vị nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, đều là gật đầu không ngừng. Hằng Hà Long Vương chỗ nào không hiểu bây giờ trạng thái là nhà mình Hà phủ bị một phân thành hai, có thể trong lòng của hắn chính là có chút thất lạc, nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, cũng là không ngừng gật đầu. Vương Tử lúc này cùng đối với Hằng Hà Long Vương nói, hiện nay ngươi mặc dù là mất một nửa Hà phủ, nhưng là dù sao cũng là cùng chúng ta Trung Nguyên phủ lên câu, trong đó lợi hại liên quan trọng đại, ta cùng chân võ đế quân sẽ không lung tung từ bỏ ngươi, ngươi yên tâm, ngày sau bọn hắn nếu là còn dám đến đây, ngươi liền đi Bắc Thiên môn tìm chúng ta. Hằng Hà Long Vương tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể than thở một tiếng, năm đó Tây Bực giáo truyền đạo như thế nào bí vũ, cho tới bây giờ thật sự là không tồn tại nữa. Bên kia Lưu Đạo không rất tán thành đối với Hằng Hà Long Vương nói, chúng ta đều là Trung Nguyên đến đây Tây Bực, cho tới bây giờ trên đất nói miếu sớm đã sụp đổ, ta cùng ta sư minh từ lâu thành thiên mặc kệ, đương không yêu người, coi như ngươi cũng xem như một phương trọng thần, nắm tay Tây Phương quan thiếu, ngươi cần phải lưu ý. Hằng Hà Long Vương lúc này cũng mới biết thì ra Lưu Đạo không cũng đã từng là Tây Vực giáo truyền đạo truyền nhân, cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, vì vậy thở dài không thôi. Ngay tại Vương Tử bọn hắn còn tại an ủi Hằng Hà Long Vương lúc, bên kia Nhị Lang Thần cùng Mã Vương ra đi tới đối với hắn nói, hiện nay chúng ta song phương đánh cùng, chân võ đế quân cũng đã về tới Võ Đăng Sơn, chúng ta nên xử trí như thế nào những người khác? Vương Tử đang muốn hỏi xử trí người nào lại đột nhiên nhớ tới bọn hắn chỉ là Tây Hải Long Vương một nhóm cùng bị bắt Tây Phương giáo chúng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền để Tây Hải Long Vương đi lên. Tây Hải Long Vương trước đó cũng đã gặp Vương Tử, lúc này gặp tới hắn về sau, lúc này quỳ xuống la lớn, Tây Hải Long Vương ngao nhuận, mang cùng thuộc xem chết, binh tướng viện trợ tới trưởng, mời thiên tôn thứ tội. Vương Tử nghe Tây Hải Long Vương nói như vậy, lập tức vẫn lạnh lùng nói, chương 13, Hoàng Tâm Gốm xin giúp đỡ, 2, chương 13, Hoàng Tâm Gốm xin giúp đỡ, 2, các ngươi là đến trưởng, bất quá các ngươi là cố ý, vẫn là thế nào? Tây Hải Long Vương nghe xong Vương Tử lúc này ngữ khí, liền biết Vương Tử khẳng định biết nội tình, thế là nơm nớp lo sợ nói, bẩm báo thiên tôn, thuộc hạ không biết rõ sông Hằng lợi hại, dẫn đến nhất thời xúc động, hành động theo cảm tính, mời thiên tôn trách phạt. Vương Tử thế là nói, ngươi đây là không để ý anh em đồng hao tình nghĩa. Tử Vi Đế Quân thường nói, đại sự hướng bại vào bên trong, hiện nay Hằng Hà Long Vương ở xa Tây Bực, thành ta Thiên Đỉnh tại Tây Phương một phương chư hầu, cùng ngươi là hoạn nạn chi thần, ngươi cần gì phải bởi vì một chút việc nhỏ kẹp lại hắn? Tây Hải Long Vương nghe được liên tục gật đầu, bên kia Mã Vương gia cũng đã hô ra miệng, ngươi tốt người, nghĩ các ngươi tứ Hải Long Vương đều là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong sắc, thuộc Lôi Bộ quản hạt, hiện nay Tây Phương mặc dù là thuộc về Như Lai, nhưng tốt xấu các ngươi là Thiên Đỉnh lệ thuộc trực tiếp, cái mông cũng không nên ngồi sai lệnh. Ngày sau nếu là trời mưa nhiều cái mấy trăm chút nào, nhiều tiếp theo hai khắc gì gì đó, coi như không xong. Mã Vương gia đoạn văn này nhất là lợi hại. Tây Hải Long Vương biết trời mưa loại sự tình này đều là có Thiên Đỉnh phát chỉ, có chút sai lầm chính là sát phạt tới người, hắn nếu là dám cùng Tây Phương cấu kết, chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Hắn thế là tranh thủ thời gian dập đầu, nói mình nhất định cần tuân Đại Thiên Tôn cùng Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, còn có chân võ đế quân an bài, không dám loạn có thông đồng. Vương Tử bọn hắn thấy Tây Hải Long Vương nhận tội thái độ thành khẩn, cũng là cũng không có xử phạt hắn. Bên kia Hằng Hà Long Vương cũng biết chính mình trước đó giấu giếm người ta báo cáo công đức là có chút không tử tế, tranh thủ thời gian tới cùng Tây Hải Long Vương nhận sai, cũng theo đó bình trước đó ân oán. Sau đó Nhị Lang Thần lại đem trước bắt được Kim Mao Hống, Thanh Sư, Bạch Tượng áp lên đến, ba người bọn hắn không ngừng xin tha. Vương Tử bọn hắn cũng không muốn như vậy cùng Như Lai kết thủ, liền để bọn hắn tại Long Cốt trước mặt quỳ lạy ba ngày, làm hiếu tử hiền tôn. Vương Tử còn tại bọn hắn bên thai nói một câu, Như Lai thật là nói với các ngươi chỉ là Tây Thiên yêu quái, đều là cùng người làm tọa kỵ, làm gì ở đây cùng chúng ta là địch. Trước đó Thanh Sư bọn hắn đã sớm nghe thấy Như Lai nói mình là yêu quái chỉ là tọa kỵ, trong lòng đều có chút tức giận, bây giờ đột nhiên nghe xong lấy Vương Tử xúi dục lập tức trong lòng một hồi phiền muộn xuống tới, riêng phần mình cười khổ. Vương Tử lúc này cũng trông thấy Thanh Sư cùng Bạch Tượng hai cái đối với lẫn nhau càng không ngừng nháy mắt ra dấu, còn có thời điểm trong mắt nhảy qua một chút hung ác nhan sắc, có thể thấy được bọn chúng là có chút nảy sinh ác độc. Khả năng này cũng chính là ngày sau hai bọn chúng cấu kết đại bằng làm ra một cái nhân gian địa ngục, sư đà lĩnh lai lịch. Vương Tử tự nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hạt giống cừu hận đã gieo xuống, cũng chỉ cần yên lặng chờ đợi hạt giống nảy mầm. Không lâu sau đó, liền có Phật gia nhân vật từ không trung nhanh nhẹn đến, tại sông hàng bên trong một hồi bận rộn, lại là quét dọn, lại là an ủi, lại là tặng đồ gì gì đó. Hơn nữa lần này nhìn như Lai cũng phát hung ác, ra tay nhất là xa xỉ, một chút chính là chuyển đến 30 tòa cùng sông hàng nước chờ cao kim sơn ngọc thạch. Theo hàng Hà Long cung nhìn sang, cũng chỉ thấy kim quang lòng lánh, xanh ngọc sen lẫn trong đó, tốt là một phái kim ngọc lương duyên. Vương Tử bọn hắn đều bị Như Lai chiêu này cho nhìn ngây người. Mã Vương gia càng là lạnh lùng nói, xem ra Tây Phương chi địa, quả nhiên màu mỡ à, liền kim sơn đều chuyển đến gặp những ngày vàng. Vương Tử bọn hắn cùng các vị hàng Hà Long tộc nhưng vẫn là thở dài thở ngắn. Dù sao ngày xưa thắng cảnh không còn, bây giờ sông hằng, nếu là muốn khôi phục lại như trước cục diện, lại ít nhất phải mấy trăm năm lo liệu. Hàng Hà Long Vương chỉ vào một đống vàng đối với Tây Hải Long Vương nói, cảm tạ Long Vương tương trợ, ngày sau mong rằng Long Vương có thể nhiều hơn coi chừng ta hàng Hà Hà phủ một mạch. Tây Hải Long Vương nhìn thấy Vương Tử bọn hắn ở đây, tự nhiên không dám mớn, nhưng là lúc này Vương Tử lạnh lùng nói một câu, nếu là Kỳ Long Vương nói chuyện, ngươi liền thu cất đi. Chỉ là ngày sau chớ có quên anh em đồng hao tình nghĩa. Tây Hải Long Vương thấy Vương Tử nói như vậy, tự nhiên không dám không thu, mau để cho người dơ lên tài bảo đi Tây Hải. Sau đó Tây Thiên Phật Tổ còn đưa một cái thật dài gỗ trinh nam quan tài, cái này quan tài dày đặc vô cùng, vừa bạn có thể đem hàng Hà Long Vương kia chết đi đệ toàn bộ chứa được. Cái khác còn có hơn ngàn miệng lớn nhỏ quan tài, đủ loại kiểu dáng, nhưng đều là tỉ mỉ đánh chế, hơn nữa còn vẽ rất nhiều hoa điều thảo khác. Những cái kia đến tặng đồ, đến quét dọn người cũng đều là mặc cho đánh mặc cho mắng không hoàn thủ, làm nửa ngày cái giấm đều chưa từng thả một cái. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Như Lai là lo liệu lấy dàn xếp ổn thỏa thái độ tới, căn bản không muốn để cho bọn hắn tìm tới cơ hội gì nổi lên. Ana, Ca Diếp hai cái cũng là lúc nào cũng phẩm hạnh lấy ổn tự quyết, chuyện gì đều như hàng Hà Long Vương bọn hắn ý tứ đi. Vương Tử bọn hắn thấy này, cũng là cũng minh bạch lần này Như Lai an bài thỏa đáng, cũng biết sự tình lần này hẳn là như vậy, cũng là liền không như vậy giả bộ. Dựa theo tập tục, hàng Hà Long Vương đệ cùng các vị Hà phủ các huynh đệ hạ táng thời gian ngay tại 3 ngày sau đó. Đợi đến Kim Mao hống một đám tử hiếu tử hiền tôn bái xong trước mặt một đám quan tài, trên thân đã sớm là vừa khổ lại đau, lúc này kia hàng Hà Long Vương đã không có huynh đệ, đang gào khan ở giữa. Cái kia đại nhi tử Kỳ Nguyệt tức giận đến đem những cái kia bị bắt làm tù binh Phật phái các đệ tử một cước một cái, đã phải trên bờ sông. Tại hạ táng hoàn tất sau, hàng Hà Long Vương bọn hắn còn làm một trận tang sẽ, nhưng là đại gia trong lòng đều không tốt, liền mỗi từng có loại chuyện gì. Chỉ là tại tang sẽ cuối cùng, Hoàng Tâm Đào đông nhiên tìm tới Vương Tử, đối với hắn nói, Vương Lao Đệ, có thể hay không giúp ta một sự kiện. Chương 14, làm khách Hoàng Sơn, 1, chương 14, làm khách Hoàng Sơn, 1, Vương Tử nghe thấy Hoàng Tâm Đào tự mình hướng về xin giúp đỡ. Lập tức rất là kỳ quái đối phương đến cùng có chuyện gì muốn chính mình giúp đỡ, thế là tranh thủ thời gian hỏi ý, bên kia Hoàng Tâm Đạo thế là ghé vào lỗ tai hắn từ từ nói, hắn sau khi nghe, lập tức trong mắt một hồi phát sáng. Như vậy 3 ngày sau đó, hàng Hà Hà phủ bên trong tang sự cùng bố trí hoàn tất, Vương Tử bọn hắn mang theo hàng Hà Long Vương lui giữ tới sông Hàng Thượng Du, nơi đó có Như Lai phái tới công tượng một lần nữa mới xây một tòa Hà phủ, bọn hắn ở nơi đó dàn xếp hàng Hà Long Vương. Lúc ấy nhưng lại có được hôm nay quản lý mặt khác nửa cái sông Hàng Văn Thủ Bồ Tát đến đây gặp nhau, nói ngày sau xác định giới hạn cùng một chút chú ý hạng mục, cũng theo đó nguyên lành đem sông Hàng phân giới đứng yên xuống dưới. Nơi này, sông Hàng rốt cục lại có hơn ngàn năm thanh tịnh. Ngày thứ hai, hàng Hà Long Vương cùng Hoàng Tâm Đảo liền thu xếp lấy một món khác đại sự, cái kia chính là muốn đi Hoàng Sơn mời Hoàng Sơn lão ra gả. Đây cũng chính là Hoàng Tâm Đảo muốn cùng Vương Tử nói chuyện. Dù sao theo Hoàng Tâm Đảo miệng bên trong, Vương Tử đã minh bạch Hoàng Tâm Đảo lao cha Hoàng Sơn đại thần đây chính là nổi danh bạo tính tình. Năm đó Hoàng Tâm Đảo đi vào Tây Vực làm thổ địa, cũng liền tám thành là bị cái kia lão cha bước đi ra. Hiện nay Hoàng Tâm Đảo cùng hàng Hà Long Vương nữ nhi Kỳ Doanh yêu nhau, đang chuẩn bị cầu danh phận lại sợ cảnh tượng bên trên ép không được, cho nên cũng liền đem hắn như thế Cửu Thiên Chấn Hồn Thiên Tôn mời đi ra tiến đến Hoàng Sơn làm cái chứng kiến. Hoàng Tâm Đảo năm đó trợ giúp Vương Tử bái sư Bồ Đề, việc này Vương Tử tự nhiên nhớ cho kỹ. Lúc này Hoàng Tâm Đảo có việc muốn nhờ, hắn tự nhiên cũng không thể thoát thân sự tình bên ngoài, lập tức sảng khoái đáp ứng. Đồng thời hắn còn tiếp thân mang theo Mạc Ngưng Mi, Điểm Nhị Lang Thần, Mã Vương Già, Lưu Đạo Không cùng Chu Linh Quan đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến đến, không có mang tinh linh dĩ nhiên chính là bởi vì Hoàng Sơn đại thần có tương đối nặng huyết thống bàn luận. Ngày này hàng Hà Long Vương cùng Vương Tử đứng tại người đứng đầu hàng, sau lưng của hắn 3 cái nhi tử, 6 cái chất nhi chất nữ sắp xếp dừng lại, đằng sau thì là Kỳ Doanh cùng Hoàng Tâm Đào dắt tay, phía sau thì là các vị thần tướng tiên binh dừng lại áp trận, còn có mấy trăm binh tướng dơ lên 2 tòa kim sơn hướng về Nam Thiệm Bộ Châu chậm rãi đi. Vương Tử chú ý tới hôm nay hàng Hà Long Vương cùng con cháu nhóm lại còn không phải lấy chân thân gặp nhau, mà là chuyên môn hóa ra thân người, trên thân đều là mặc làm bằng bạc trường sam, sắc mặt trang nghiêm, thoạt nhìn như là còn tại để tăng kỳ binh tướng. Hắn tự nhiên minh bạch đây là hàng Hà Long Vương vi biểu trang trọng tiến hành, có thể thấy được bọn chúng lúc này cũng là vô cùng chú trọng cùng Hoàng Sơn đại thần quan hệ. Hoàng Tâm Đảo cùng Kỳ Doanh càng là khẩn trương không được, nhường Vương Tử một hồi lâu quên. Bởi vì dơ lên kim sơn, Vương Tử bọn hắn một nhóm tốc độ cũng không nhanh, đi tiếp nửa ngày mới vừa tới Hoàng Sơn phía trên. Vương Tử bọn hắn túi đầu xem xét, cũng chỉ thấy phía dưới đại sơn là nguy nga cao ngất, hùng hiểm kỳ tuấn, xanh úng tươi tốt, sơn cao cốc bay sâu, cảnh quan đông đảo, sơn phong núi cao dốc đứng, khí thế hùng vĩ, thiên nhiên bức tranh, quần phong hội tụ, xảo đoạt thiên công, ngàn phong cạnh tú, vạn khe tranh nhau, tĩnh mịch, ở trong còn có vô số chỗ đỉnh núi tại biển mây vòng xoáy bên trong, nếu là dòng nước xiết ở trong cự thạch. Nhìn thấy lần này tình cảnh, vương tử bọn hắn tự nhiên đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng cái này Hoàng Sơn quả nhiên hùng tuấn. Bọn hắn đang muốn xuống núi, lúc này lại có cả người bên trên mặc trang bị hoàng kim tiên gia theo Hoàng Sơn phía trên nhảy lên, nhìn thấy vương tử cùng Hằng Hà Long Vương một nhóm, tranh thủ thời gian bài kiến. Vị này tiên gia vương tử cũng là nhận biết, chính là Hoàng Tâm Đảo huynh trưởng Hoàng Tâm Trấn. Dù sao năm đó Hoàng Tâm Đảo còn không phải Tây vực thổ địa, mà là một giới nho nhỏ hắc ý địa dạ du thần thời điểm, vương tử liền đã gặp qua hắn. Lúc này Hoàng Tâm Trấn gặp vương tử bọn hắn một chuyến này rất nhiều thần tướng, cũng không khách sáo, tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tâm Đảo nói, "Nhanh, ngươi đem đồ vật mang tới trong động phủ đi." Bây giờ cha vừa bạn không tại bên kia, Hoàng Tâm Đảo hơi có do dự, Hoàng Tâm Trấn cũng đã kêu to lên, "Hiện nay là tốt nhất cơ duyên, hôm nay cha vừa bạn đi Tây Nhạc Hoa Sơn, ngươi không cần do dự." Nghe ta Hoàng Tâm Đảo cũng biết nhà mình huynh trưởng bình thường nhìn lạnh lùng, nhưng là nói chuyện làm việc đều là được cho hảo thủ, hơn nữa đối với mình cũng không tệ, lúc này cũng liền cắn răng, nhường Hằng Hà Long Vương một nhà cùng các vị thần tướng nhóm nhanh lên đem tất cả đồ cưới đều nhét vào Hoàng Sơn trong động phủ. Bất quá Hoàng Sơn đại thần trôi qua xem như tương đối nghèo khổ, hắn ngày bình thường lại không thích xã giao, hắn cùng nhi tử Hoàng Tâm Trấn còn nữa thích giao hữu, cho nên động phủ nghèo nàn, không có gì ngoài hai đứa con trai cũng là sinh tốt, ngay cả Hoàng Sơn đại thần lao bà đều là xanh sao vàng bọn bộ dáng, phía dưới bọn hạ nhân thì càng không cần phải nói có nhiều keo kiệt, cho nên vương tử bọn hắn đem kim sơn chuyển vào tới thời điểm, toàn bộ Hoàng Sơn đều là tản ra một cỗ trước nay chưa từng có hoàng kim khí tức, đem các vị Hoàng Sơn bên trên thủ vệ cùng bái phòng tiên gia nhóm đều là nhìn đầy mắt sinh hoa. Vương tử còn phát hiện, hôm nay đến đây làm khách Hoàng Sơn tiên gia thật đúng là không ít, thiếu hắn cùng Hằng Hà Long Vương cái này toàn gia cũng đều có thể làm đầy mấy chục bàn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy Hoàng Tâm Trấn làm việc quả thực thú vị. Tâm Trấn, ngươi làm cái gì đây? Hôm nay ngươi đem chúng ta gọi tới, là đạo lý gì? Hoàng Tâm Trấn thấy này, cũng liền không còn ẩn man, hắn đối với các vị làm khách tiên gia nhóm nói, các vị, hôm nay chính là ta nhị đệ mang đệ muội đến đây ứng cưới, vừa vặn mời các vị tới làm chứng kiến chương 14, làm khách Hoàng Sơn, 2, chương 14, làm khách Hoàng Sơn, 2, các vị tiên gia nhóm có chút còn không quá hiểu sự tình, không biết rõ làm sao bây giờ, cũng là có chút hiểu rõ, lúc này liền đã đối với Hoàng Tâm Trấn kêu to lên, Tâm Trấn, ngươi làm như vậy, nhà ngươi láo ra có thể đồng ý không? Hoàng Tâm Trấn đến một bước này, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, dứt khoát nói thẳng, bây giờ ta nhị đệ đã nhận thuê nhà, các vị lại nói vô dụng, không bằng hôm nay liền an toàn nơi đây, giúp ta khuyên nhủ phụ thân ta những cái kia tới tiên gia. Nghe Hoàng Tâm Trấn nói như vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt rất là do dự bộ dáng. Vương tử xem bọn hắn vẻ mặt, liền biết trong ngày thường Hoàng Sơn đại thần là có nhiều khó đối phó. Bất quá những ngày tiên gia mắt thấy Hoàng Tâm Đảo đến đây thời điểm, bên người Hằng Hà Long Vương thân tộc nhóm đều là tinh thần cởi mở, có chiến tướng nhan sắc, bọn hắn lại là trên thân ngân trang bá khỏa, lộ ra vô cùng vui mừng. Vương tử bọn hắn cũng đều là bên trên tiên thần đem, riêng phần mình xuyên kim mang ngân, cái tay trái trên cánh tay bao lấy vải trắng, giống như là tại để tang như thế. Những này tiên gia ở trong cũng có nhận ra Chấn Hồn Thiên Tôn vương tử, Bắc Cực Tứ Thánh một trong nhị lang chân quân, Nguyên Lăng Tiêu Điện Chấn Điện Nguyên Soái, hiện tại Võ Đang Sơn Đại Linh Quan Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan, biết hôm nay Hoàng Tâm Đảo mang tới tiên gia đội hình kia là vô cùng xa hoa, lập tức đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn có thì là ngầm nói hôm nay là Hoàng Sơn phụ tử đấu pháp. Hoàng Tâm Trấn lão nương cùng nàng dâu mắt thấy Hoàng Tâm Trấn dẫn Hoàng Tâm Đảo bọn hắn xông vào đạo phủ, còn mang tới đến vô số vàng bạc, lập tức đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đối với Hoàng Tâm Trấn liền hỏi, thúc thúc phát tài. Hoàng Tâm Trấn thì là đối với bọn hắn nói cái gì đó, đây là đệ muội đồ cưới, Hoàng Tâm Đảo nàng dâu cũng coi là đã sớm hiểu rõ, thế là liền đối với Hoàng Tâm Trấn lặng lẽ nói, liền thúc thúc nàng dâu thân phận, phụ thân khẳng định là đánh chết 100 không đồng ý, ngươi coi như dơ lên lại nhiều vàng bạc cũng vô dụng. Hoàng Tâm Trấn thì là đối với nàng nói, ta ha không biết trong đó lợi hại, còn muốn ngươi tới nhắc nhở. Phụ thân hắn mọi thứ trọng cái tên điểm, bây giờ đồ cưới đã vào đập phủ, đã là hắn ăn trước thua thiệt, tốt xấu cũng muốn ăn độc đắc lại nói. Hoàng Tâm Trấn nàng dâu lúc này cười khổ một tiếng, ta là ngươi người bên gối, há không biết tâm tư của ngươi, ngươi cố ý tác hợp đệ muội, thế là mong muốn đánh đòn phủ đầu. Nhưng ngươi cũng nên biết, phụ thân là cực trọng minh mặt người, há lại sẽ bị ngươi tùy tiện chế. Ngươi làm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Hoàng Tâm Trấn thấy nàng dâu nói như vậy, tranh thủ thời gian cắt ngang nàng, chém đinh chặt sắt nói, bây giờ đệ cùng đồ cưới cũng tới nơi đây, chúng ta cũng không thể lại lui, hiện nay là tốt hay xấu, chúng ta đều muốn là đệ đảm đương một hai, thế nào hôm nay cũng phải cùng phụ thân tấu đấy. Nàng dâu gặp hắn nói như vậy, cũng liền không còn kiên trì, mà là ung dung thở dài một hơi, nàng tự nhiên cũng biết hôm nay khẳng định không thể thiện, thế là liền cùng nhà mình bà tranh thủ thời gian lo liệu lập nghiệp vụ đến. Trước đó tới các vị tiên gia thế này, lúc đầu muốn chạy, nhưng là lại bị Hoàng Tâm Trấn hai huynh đệ gắt gao ngăn lại, đang không làm sao được, bên kia lại có quan lớn mấy cấp đệ chết người vương tử cùng nhị lang thần chờ ngồi, cũng chỉ là dám trên mặt pha trò, không dám nói thêm cái gì. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi cũng vai ngồi xuống, Mạc Ngưng Mi nhìn xem hiện tại trong động tình huống, trong lòng cũng là hiểu rõ tại tâm, nàng yên lặng méo méo vương tử tay, vương tử tự nhiên cũng biết nàng cảm thấy đây là một lần tốt diễn luyện cơ hội, vì vậy cũng trong lòng lưu ý, nhưng là hắn cùng Mạc Ngưng Mi đều cùng Hoàng Sơn đại thần quen, thế là hắn yên lặng hỏi nhị lang thần, nhị lang huynh, ngươi cũng đã biết cái này Hoàng Sơn đại thần là tính cách gì? Bên kia nhị lang thần nhẹ nhàng nói, ta cũng không rõ lắm, ngày bình thường cái này Hoàng Sơn đại thần danh xưng việc không ai quản lý, mặc kệ ngươi quan bao lớn, hắn nên mắng ngươi liền mắng ngươi, mặc kệ ngươi cao bao nhiêu, có lôi hắn liền cũng nên nhảy dựng lên bung ngươi cái tát, mặc kệ người nào, đắc tội hắn tóm lại muốn bị hắn khinh bỉ cả một đời vương tử. Cái này thật đúng là kỳ hoa tính cách, nhưng là kỳ quái là hắn như thế phụ thân, thế mà còn có thể điều giáo ra Hoàng Tâm Đảo cùng Hoàng Tâm Trấn hai thông tình đạt lý huynh đệ, cũng là khó được. Không lâu sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên có một thanh âm cao mang lên, cái nào quy tôn tử, vậy mà ban ngày dám chuyển đồ của nhà ta. Hoàng Tâm Trấn bọn hắn tự nhiên đã biết đây là Hoàng Sơn đại thần đến đây. Vương Tử nghe thanh âm này dị thường cao vút, ở trong còn kèm theo một chút tiếng địa phương luận điệu cũ dích, lộ ra nhất là hùng hậu, lọt vào tai về sau ông tác hưởng, có thể thấy được hắn thực lực cũng là bất phàm. Hoàng Tâm Trấn trong lòng kêu một tiếng tới Hoàng Tâm Đảo cùng Kỳ Doanh thì là bắt đầu khẩn trương lên, riêng phần mình xoa xoa góc áo đứng ở nơi đó. Không lâu sau đó, thanh âm kia càng ngày càng gần, lại càng thấy cao vút. Không lâu sau đó, một người mặc trang phục màu vàng tiên ra từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ mà đến, tới đại đường ở trong, la lớn, cái nào rùa hắn vốn là muốn nói cái nào đồ con rùa, nhưng là tiếng đập phủ, cũng chỉ gặp mặt trước có mấy trăm tiên gia hoặc ngồi hoặc đứng, trên thân y giáp tươi sáng, cũng là hiện ra thật lớn trận thế, lại trùng hợp trong động vàng bạc quá nhiều, nhìn không rõ ràng, cũng là trong lúc nhất thời nhìn không rõ. Vị này tiên gia dĩ nhiên chính là Hoàng Tâm Trấn cùng Hoàng Tâm Đạo phụ thân Hoàng Sơn đại thần. Hoàng Sơn đại thần vào cửa, trông thấy nhà mình trong động phủ một đám người, lập tức trong lòng giật mình, hôm nay chẳng lẽ là ai đến tìm nhà ta suối quẩy? Nhưng là thế nào còn có nhiều như vậy vàng bạc ngọc khí? Trong sân nhét không dưới lại còn kéo tới bên ngoài. Trong lòng của hắn không khỏi kỳ quái, nhưng là ngoài miệng cũng đã theo thói quen quát to lên, nào đồ con rùa đến đây tìm ta phiền toái. Lúc này liền có một thanh âm quát lên, "Cha, chớ nóng đội, là hài nhi tới chương 15, để tâm hợp lực chương 15, để tâm hợp lực lại nói Hoàng Sơn đại thần vừa dứt hạ Hoàng Sơn thời điểm, trông thấy động phủ của mình bên trong phát ra vô số kim ngọc bảo quang, chính là buồn bực thời điểm, vừa ở vào cửa lại nhìn không rõ ràng, liền nhìn thấy nhà mình trong động phủ có không biết bao nhiêu tiên gia ở bên trong." Hắn đang nghĩ ngợi muốn chửi mẹ, lại không nghĩ trong động đống nhiên có người kêu lên, "Cha, chớ nóng đội, là hài nhi tới Hoàng Sơn đại thần." Lúc này hơi híp mắt lại, theo thanh âm nhìn sang, liền nhìn thấy một cái tướng mạo anh tuấn, mặc trên người bạch ngân điêu áo người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình cách đó không xa. Người trẻ tuổi kia chính là hắn nhiều năm không thấy thân nhi tử Hoàng Tâm Đảo. Hắn cùng Hoàng Tâm Đảo nhiều năm không thấy, lúc này lại vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, hắn thế là chỉ vào Hoàng Tâm Đảo nói, "Ngươi còn biết trở về? Đã bao nhiêu năm, ngươi không có việc gì liền ở lại nhà liền tốt, vì sao nhưng lại muốn đi Tây Bực làm cái thổ địa?" Hoàng Sơn đại thần đang sinh khí ở giữa, nhưng lại chỉ thấy Hoàng Tâm Đảo bên người có một cái huyền chuyển nữ tử, mặc trên người màu trắng sa váy lụa, trên đầu cài lấy long phượng châm bạc, lập tức đã minh bạch. Hắn cũng đã sớm nghe Hoàng Tâm Trấn có đầy miệng không có đầy miệng nói qua Hoàng Tâm Đảo cùng long nữ yêu nhau sự tình, trong lòng đã sớm nổi nóng, lúc này mắt thấy Hoàng Tâm Đảo mang theo long nữ trở về, lập tức giận không chỗ phát tiết, đối với Hoàng Tâm Đảo hô lớn, "Tốt, ngươi bây giờ có đông ra, cũng là mang theo bọn hắn đến khi phụ nhà mình phụ thân rồi." Hoàng Tâm Đảo biết Hoàng Sơn đại thần là khí chạy lên não, bên kia Hoàng Tâm Trấn cũng làm mau một chút, lập tức liền chạy đến Hoàng Sơn đại thần trước mặt, đối với hắn nói, "Phụ thân bất giận, bây giờ nhị đệ chịu trở về gặp nhau, cũng đã là tạo hóa. Hơn nữa, bây giờ hắn còn mang theo Kim Sơn đến đây." Hoàng Tâm Trấn không đề cập tới Kim Sơn còn tốt, vừa nhắc tới đến, Hoàng Sơn đại thần chính là nổi giận lên, là ai đem lịch tử này nên đi vào cửa, còn đem cái này Kim Sơn thu nhập. Hoàng Tâm Trấn thấy thế, lập tức bái phục tại đất, đối với Hoàng Sơn đại thần nói, "Là ta ngươi còn có mặt mũi nói." Hoàng Sơn đại thần tính tình đi lên, đối với Hoàng Tâm Đảo một hồi quở trách, từ xưa có trước gặp phụ mẫu, sau đó nhập nhà sự tình, ngươi ngược lại tốt, không đợi ta lên tiếng, ngươi liền đem bọn hắn nên tiền đến, cái này chẳng phải là nói chúng ta tham luyến tiền tài, quên lập thân gốc dễ. Hoàng Tâm Trấn lúc này đối với Hoàng Sơn đại thần nói, "Phụ thân, là ta không hiểu chuyện, lung tung thu xính lễ, giờ phút này bên trong có các vị đại thần làm chứng, là ta thu lễ vật, cùng phụ thân không quan hệ." Các vị đại thần có thể làm chứng. Hoàng Tâm Trấn nói xong lời này, liền đối với trong đại sảnh một chỉ. Hoàng Sơn đại thần lúc này ánh mắt đảo qua, cũng chỉ gặp mặt trước có rất nhiều đại thần. Ở trong liền có Thiên Đình mới phong trấn hồn linh thức chấp trưởng Tiên Tôn, Nhị Lang Nguyên Soái, Mã Vực Già, Chu Linh Quan, còn có Ngũ Nhạc đại đế bên trong Trung Nhạc Tung Sơn Trung Tiên Sùng Thánh đại đế cùng Bắc Nhạc Hằng Sơn An Tiên Huyền Thánh đại đế. Những này Thiên Tôn, đế quân, Nguyên Soái đều là cọng rơm cứng. Hơn nữa Vương Tử còn tưởng là mặt nói rằng, "Chúng ta đều là trông thấy, việc này đích thật là Tâm Trấn huynh đệ nhận lấy, cùng đại thần không quan hệ lẽ ra lên, có cái này đại trận thế ở đây, người gì đều sẽ sợ, nhưng là cái này Hoàng Sơn đại thần lại là nhập ngựa hoang mất cương đồng dạng khó mà khắc chế." Lúc này chỉ thấy tóc hắn đều nhanh dựng thẳng lên đến, đối với Hoàng Tâm Trấn nói, "Tốt, lão đại, ngươi lại còn liên hợp đệ đệ của ngươi, còn có như thế một nhóm lớn đại năng tiên gia ở đây, ngươi là làm ta sẽ sợ." Hoàng Tâm Trấn cũng sớm đoán được Hoàng Sơn đại thần sẽ nói như vậy, tranh thủ thời gian liền trả lời nói, "Cũng là không phải nhường các vị tiên gia đến đây bức bách phụ thần, mà là để cho bọn họ tới này chứng kiến đệ đệ cùng long nữ sự tình. Bây giờ xính lễ cũng đã vào viện, phụ thân, không bằng liền toàn nhị đệ a." Hoàng Sơn đại thần nghe thấy Hoàng Tâm Trấn nói như vậy, lập tức là trên mặt lên một tầng mây đen, hắn đối với Hoàng Tâm Trấn nói, "Tốt, ta lúc đầu cho là ngươi cùng ngươi đệ đệ không giống, cho tới bây giờ hai người các ngươi là nằm ngang một lòng tức giận ta nha. Cái này xính lễ cũng không gì gì đó, ngươi làm ta không trả nổi sao?" Hoàng Tâm Trấn lúc này nói, "Từ xưa đều là xính lễ nhập phòng, liền toàn không có lui bước chi lễ." Hoàng Sơn đại thần lúc này nhìn về phía Hoàng Tâm Trấn, mơn nổi giận nói, "Ngươi đây là muốn nhảy qua ta, làm đệ đệ ngươi chủ?" Hoàng Tâm Trấn tranh thủ thời gian lấy thủ kề sát đất nói, "Phụ thân nói đến nơi đó lời nói, ta sao dám như thế? Chỉ là bây giờ xính lễ đã vào nhà, vạn sự không thể trở về hoàn, không bằng như vậy thành toàn nhị đệ tốt." Hoàng Sơn đại thần lúc này quá to, "Ngươi nói rất hay, ta chẳng lẽ liền còn không thường nổi cái này đồ cười à, chuẩn hắn vào nhà, chẳng lẽ không thể để ta bồi?" Hắn nói vừa xong, Hoàng Tâm Trấn liền đứng lên ghé vào lỗ tai hắn nói, phụ thân, bọn hắn chuyển đến hai tòa Kim Sơn Hoàng Sơn đại thần lúc này nghe xong, lập tức sửng sốt. Lúc này Vương Tử bọn hắn mới hiểu được, thì ra Hoàng Tâm Chấn làm như vậy chính là vì đem ở nhà mình phụ thân, dùng xính lễ nhập phòng không thể lui, trừ phi bồi thủ đoạn đến nhường Hoàng Sơn đại thần không lời nào để nói. Muốn Hoàng Sơn đại thần vốn chính là liêm khiết thanh bạch đồng bề qua, từ đâu tới nhiều như vậy vàng bồi dao? Hoàng Sơn đại thần lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ, mắt thấy trước mặt Hoàng Tâm Chấn cùng Hoàng Tâm Đạo đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem chính mình, lập tức liền lẩm bẩm nói: "Tốt, các ngươi trưởng thành, ngay cả nhà mình phụ thân cũng bắt đầu tính kế bên kia." Hoàng Tâm Đạo cùng Kỳ Doanh cùng nhau quỳ xuống, đối với Hoàng Sơn đại thần nói: "Các con không dám tính toán cùng lừa gạt phụ thân, chỉ là bởi vì phụ thân tất nhiên không cho phép, chúng ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này Hoàng Sơn." Đại thần lắc đầu, trong lòng bi phẫn, ung dung nói: "Tốt, các ngươi còn nói không phải tính toán ta. Các ngươi cho tới bây giờ nguyên một đám cánh cứng cấp rồi, đều là mong muốn tự lập môn hộ, ngay cả ta lão nhân già kia cũng không đáng kể." Hoàng Tâm Đạo cùng Hoàng Tâm Chấn nghe thấy lời này, tranh thủ thời gian đều quỳ xuống dập đầu, nói mình sợ hãi. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần thấy này, cũng mau chạy ra đây nói chuyện, đối với Hoàng Sơn đại thần một hồi thuyết phục. Nhưng là Hoàng Sơn đại thần há lại loại kia dễ dễ trêu người, lúc này đã khởi sướng hung ác đến, đối với Hoàng Tâm Đạo hai huynh đệ lớn tiếng nói tới nói lui: "Tốt, là ta không thường nổi đồ cưới, các ngươi bây giờ cả đám đều không nghe lời ta, ta liền còn không bằng liền đánh chết các ngươi, liền xem như ta ở trên đời này liền không có các ngươi cái này hai nhi tử." Vương Tử cùng Nhị Lang Thần thấy Hoàng Sơn đại thần phát huy, đông cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian nhảy ra chuẩn bị ngăn cản. Lúc này lại có một cái cao lớn thân ảnh đến sớm Hoàng Tâm Chấn hai anh em trước mặt, gắt gao ngăn trở bọn hắn, đối với Hoàng Sơn đại thần hô: "Hoàng Sơn đại thần, chuyện gì cũng từ từ." Hoàng Sơn đại thần tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy một cái hơi có vẻ giản mua tiên gia nhảy tới trước mặt hắn. Hơn nữa cái này lão tiên gia hầu như không cùng bình thường tiên gia địa phương, chính là trên đỉnh đầu một cặp lớn sừng. Hoàng Sơn đại thần không khỏi hỏi: "Cái này lão tiên gia, ngươi là ai?" Đại thần hơi chậm chút cái này lão tiên gia hồi đáp: "Ta tức là nhà ngươi tương lai của con trai nhạc phụ, Kỳ Doanh tiểu nữ phụ thân." Hằng Hà Long Vương bái bên trên đại thần Hoàng Sơn đại thần thấy mặt này trước Hằng Hà Long Vương tinh thần cởi mở, tóc bạc râu dài, trên đỉnh song giác có mây mù thải hạ, tự có một phái long tộc tiên gia khí tượng. Nhưng là lúc này Hoàng Sơn đại thần nhưng cũng là tính tình đi lên, một thanh lay ở Hằng Hà Long Vương nói: "Nhạc phụ không nhạc phụ còn nói không lên đâu. Chờ ta đánh chết hai cái này nữ tử, nhìn ngươi còn nói cái gì nhạc phụ." Lúc này Hoàng Sơn đại thần trên tay dùng sức, nhưng thủy chung đều lay bất động Hằng Hà Long Vương, lại gắng sức, đối phương cũng là không nhúc nhích tí nào. Hắn thế là cũng so với thật, trên tay dùng sức cùng Hằng Hà Long Vương giằng co. Cái khác tiên gia muốn quên, nhưng là Hằng Hà Long Vương lại đem bọn hắn quát lui, chính hắn cùng Hoàng Sơn đại thần cùng nhau. Không lâu sau đó, hắn cùng Hằng Hà Long Vương trên trán đều xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng là bọn hắn nhưng như cũng là bên tám lạng người nửa cân. Hoàng Sơn đại thần thấy này, biết Hằng Hà Long Vương là vạn không để cho mình đi qua, thế là lui ra phía sau một bước, từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Hằng Hà Long Vương nói: "Ta nghe nói trước mấy ngày chân võ đế quân triệu tập đại quân, đi sông Hằng thu phục mất đất, ngươi chính là nơi đó đóng giữ đại tướng." Hằng Hà Long Vương thấy này, hào khí bỗng nhiên phát, sau đó đem quần áo trên người cởi, đại ra theo ánh sáng, cũng chỉ thấy Long Vương trên thân có vô số chỗ mặt sẹo, một đạo như lá liễu, như chu sa, từ đầu đến chân đều giống như không có một chỗ hoàn hảo. Đồng thời Hằng Hà Long Vương bên người các vị con cháu cũng đều là bỏ đi áo, sáng lên trên người mình vết sẹo. Các vị không khỏi thấy hai mặt nhìn nhau, Hằng Hà Long Vương thế là nói: "Năm đó ta theo Tây vực giáo truyền đạo tiến đến sông Hằng, làm trong sông Thần Long, năm đó chỉ là chiếm cứ tại núi cao một động nguồn nước bên trong, tiếp theo quyết chí tự cường, cuối cùng được sông Hằng một phủ chi địa, thành thiên đình một phương sông chủ, tọa hạ thủy tộc binh tướng vô số, sơn nguy ngư trong đám đó, chiếu sáng toàn bộ sông Hằng, đây đều là ta cùng các vị huynh đệ con cháu nhóm liều chết đánh xuống. Hoàng Sơn đại thần, ngươi thân là Hoàng Sơn chi chủ, từ trước ngay tại Trung Nguyên uy danh hiển hách, ta mặc dù ra ngoài Tây vực, nhưng về mặt thân phận cũng xứng bên trên ngươi đi." Các vị nghe thấy Hằng Hà Long Vương nói lời này lúc, khí vũ hiên ngang, thanh âm to rõ, riêng phần mình đều là đất bằng bên trong sinh ra một cỗ hào khí đến. Hoàng Sơn đại thần lúc đầu cũng là khó mà thuyết phục tiên gia, nhưng là hắn ngày bình thường liền giao du rộng lớn, thích nhất kết bạn hảo hán, bây giờ thấy cái này Hằng Hà Long Vương cũng không phải là loại kia chỉ có thể nói sẽ không làm văn thần, giống như là trên chiến trường chém giết võ tướng, lập tức đối với đối phương hảo cảm bắn ra, hơn nữa hắn định nhãn nhìn sang, liền nhìn thấy Hằng Hà Long Vương bên người con cháu cũng đều là oai hùng khả quan, lập tức trong lòng liền lên lòng yêu. Tại, thế là toàn bộ cảnh tượng bên trên trong lúc nhất thời lại yên tĩnh lại. Lúc này Hoàng Tâm Chấn thấy Hằng Hà Long Vương tới lần này tựa hồ là đả động nhà mình phụ thân viên kia ý chí sắt đá, lập tức cảm thấy rất có triển vọng, thế là quỳ xuống đất đối với Hoàng Sơn đại thần nói: "Phụ thân, ta biết ngươi cũng là chân tâm yêu quý huynh đệ chúng ta, chỉ là ngươi ngày bình thường không nói, nhưng chúng ta cũng biết. Hiện nay tâm vốn cũng lớn, tại Tây vực cũng xông ra một phen thành tựu, nếu là hắn không yêu ngươi, hôm nay cũng không cần phải tới đây hướng ngươi bẩm báo, hắn nếu là bất kính ngươi, cần gì phải xa tự Tây Như Hạ Châu mà đến, chỉ là muốn ngươi cho một cái phụ mẫu chi ngôn." Hoàng Tâm Chấn sau khi nói xong, liền mang theo nhà mình nàng dâu cùng Hoàng Tâm Đạo, Kỳ Doanh quỳ gối một chỗ, đã đầu đập, vì hoài không dậy. Bên kia Hoàng Sơn đại thần theo Hoàng Tâm Chấn lời giải thích một đường muốn đi, lập tức càng cảm giác càng là, bên kia Hằng Hà Long Vương chư vị cũng đều là thu hồi vết sẹo, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Hắn chợt cảm thấy muốn tới đây không phải cái đầu, muốn đi qua cũng không đúng, lệ mề nửa ngày, đột nhiên liền vỗ đầu một cái, lắc đầu nói: "Ai, hiện nay đều là các ngươi hải tử chuyện, ta cũng giả. Các ngươi nên muốn đi làm, ta đến cùng là không có cách nào ngăn đón chương 16, vạn vật chi biến chương 16, vạn vật chi biến." Hoàng Tâm Chấn cùng Hoàng Tâm Đạo thấy Hoàng Sơn đại thần đột nhiên nói lên cái gì chính mình ra không quản được các ngươi gì gì đó, lập tức đều là tranh thủ thời gian cùng kêu lên nói rằng, phụ thân không cần nói như vậy, bọn nhỏ có dự định không giả, nhưng là cũng chưa từng không đi nghe phụ mẫu chi ngôn. Hoàng Sơn đại thần gặp bọn họ như thế đồng lòng, lập tức ung dung thở dài nói, ta trước kia còn tưởng rằng huynh đệ các ngươi không hợp, cho tới bây giờ vừa rồi gặp ngươi hai người chân tâm. Bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, hiện nay chúng ta những lão gia hỏa này cũng hoàn toàn theo không kịp các ngươi. Hoàng Sơn đại thần nói đến đây, liền có Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh đại đế cùng Bắc Nhạc Hằng Sơn An Thiên Huyền Thánh đại đế đối với Hoàng Sơn đại thần nói, hoàng huynh, nên buông tay lúc cần buông tay, giống chúng ta những này hạ giới thần tiên, vốn là hạ giới ngao du hạng người, bọn hắn hậu bối sự tình, phải làm có môi trước liền có môi trước, không có liền từ lấy bọn hắn làm theo ý mình. Nhà ngươi hai cái hải nhi, một cái trấn thủ bản sơn, tận chức tận trách, một cái tại Tây Mưu Hạ Châu khai cương quách thổ, cũng không tính là phản bối, ngươi cũng nên an tâm, không có việc gì đi chúng ta Tung Sơn cùng Hằng Sơn câu câu cá tốt. Hai vị đại đế nói xong lời này, các vị đang ngồi tiên gia cũng đều là gật đầu nói phải. Hoàng Sơn đại thần lại tự định giá một chút, bên kia Hằng Hà Long Vương đống nhiên phát ra tiếng nói, thân gia, ngươi nếu là cảm thấy nhân long không thể xứng đôi, nhà ta nữ nhi còn có thể nhập hóa tiên chỉ. Hằng Hà Long Vương nói xong, vương tử cũng không minh bạch cái này hóa tiên chỉ là cái gì, thế là tranh thủ thời gian hỏi bên cạnh Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi thế là nhẹ nhàng trả lời hắn, ngươi biết hóa long chỉ a? Vương tử lúc này liền nhớ lại đến tiên đình bên trong thật có một cái hóa long chỉ truyền thuyết, cá ba ba tôm cua loại hình tiến vào bên trong, liền có thể hóa thành chân long, có thể nói là thần kỳ chi địa, vậy cái này hóa tiên chỉ nghe chính là có thể đem bạn linh hóa thành người. Hắn lập tức hiểu được, thế là đối với Mạc Ngưng Mi nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ minh bạch, bên kia Hoàng Sơn đại thần cũng đã dư vị tới, đối với Hằng Hà Long Vương vẫy tay một cái nói, này cũng không cần. Thiên địa bật bật, tự có tự. Ai, giống như này a. Hoàng Tâm Chấn nghe xong Hoàng Sơn đại thần lời này, liền minh bạch lúc này hắn là đáp ứng, thế là mau để cho Hoàng Tâm Đảo cùng Kỳ Doanh bái phụ mẫu. Hoàng Sơn đại thần trên mặt tuy có không nguyện ý, nhưng này chút không tình nguyện nhưng cũng là tại từng chút biến thiếu. Vương tử bọn hắn tự nhiên là thừa dịp lửa tới dầu, nhường Hoàng Tâm Đảo bái song phương cao đường, một trận kém chút thành nháo kịch hôn lễ liền triển khai như vậy. Bọn hắn lúc này lưu tại Hoàng Sơn, nhìn xem người mới thành đôi, trong lòng ưa thích. Hoàng Tâm Đảo bọn hắn cũng là đối với các vị thiên ân vạn tạ, vương tử cùng nhị lang thần, Mã Vương gia bọn hắn thì là vui thấy kỳ thành. Màn đêm buông xuống ăn cưới, Hoàng Sơn đại thần cùng Hằng Hà Long Vương lúc này thành thân ra, cũng là riêng phần mình giãn ra trong lòng, một hồi nói chuyện trời đất. Hằng Hà Long Vương nói lên huynh đệ mình ba cái đều là bỏ mình tại sông Hằng, dẫn tới Hoàng Sơn đại thần nhìn trộm không thôi, nói bọn hắn một nhà đều là trung lương hạng người. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dường như có thêm vô số điểm nhấp nháy. Màn đêm buông xuống, vương tử cùng Mạc Ngưng Mi ngồi Hoàng Sơn trên vách núi nhìn thiên thượng trộm sao long lánh. Lúc này nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, nhưng là hai người bọn họ lại không chút nào cảm thấy lạnh, giữa song phương khoảng cách cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rút ngắn. Bọn hắn trầm mặc một hồi về sau, vương tử mới mở miệng hỏi Mạc Ngưng Mi, mắt thấy hôm nay hoàng huynh thành sự, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Ngưng Mi yên lặng tự định giá một chút, sau đó nói, bọn hắn khác với chúng ta. Nàng nói xong lời này về sau, vương tử lập tức chính là một trận trầm mặc, không lâu sau đó hắn đáp, là không giống trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch. Hoàng Sơn đại thần mặc dù cố chấp, nhưng là tốt xấu không có lập ra mệnh lệnh rõ ràng quy củ, nhưng là thiên đình lại không giống, gì gì đó quy củ đều đứng ở thiên môn bên trên, sợ người khác nhìn không thấy. Càng có một cái pháp lực thông thiên thần chi ngồi lăng tiêu điện bên trong, đối đại vật vật. Bọn hắn dù cho trông thấy Hoàng Tâm Đảo thành công, nhưng là bọn hắn minh bạch, cái này không giống. Cho nên bọn hắn cũng không có chút nắm chắc. Lúc này Mạc Ngưng Mi dựa vào vương tử bả vai hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta nên có bao nhiêu phần thắng? Vương tử trầm mặc một chút, sau đó kiên định nói, 10 thành. Mạc Ngưng Mi nghe thấy vương tử nói như vậy, lập tức liền giật nảy mình, ngươi sao có thể có như thế phần thắng? Vương tử lúc này điên lặng nói, nếu là Đại Thiên Tôn đồng ý, chúng ta tự nhiên là thành, nếu không đồng ý, như vậy cũng bất quá phạt chúng ta cuối cùng vẫn là có thể ở một chỗ. Hơn nữa chúng ta còn có vô số trợ lực, ta còn có Thiên Tôn sư phụ cùng trên người ta Thiên Tôn chi danh. Vương tử nói đến đây, liền nắm chặt Mạc Ngưng Mi tay, Mạc Ngưng Mi lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng nhiệt độ, bắt đầu theo vương tử nhiệt độ cơ thể chuyển tới. Hoàng Tâm Đảo chuyện kết thúc về sau, hắn lại bái phụ mẫu, sau đó tiếp tục trở lại Tây Mưu Hạ Châu, cùng Hằng Hà Long Vương cùng một chỗ chấn thủ sông Hằng, vương tử cùng hắn lưu luyến chia tay. Vương huynh đệ, ngươi cũng đừng quên ta. Hoàng Tâm Đảo nói, ngày sau ngươi đến ta sông Hằng, chính là của ngươi cái nhà thứ hai. Vương tử tự nhiên minh bạch Hoàng Tâm Đảo ý tứ, sau đó liền nói tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên chuyện giữa chúng ta. Ngươi ngày sau nếu là gặp phải khó khăn, liền đến Bắc Thiên Môn bên trong, Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong, hay là Võ Đang Sơn bên trong tìm ta, chỉ là không phải như Lai đích thân đến, cái khác ta đều có thể cho ngươi xử lý. Hoàng Tâm Đảo cảm kích nhìn một chút vương tử, sau đó ánh mắt của hắn lại nghiêng mắt nhìn tới Mạc Ngưng Mi trên thân, hắn hỏi vương tử, vương huynh đệ, ngươi quyết định lúc nào thời điểm cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói? Vương tử trầm ngâm một chút, sau đó nói, vẫn chưa tới thời điểm, tới một chút bên trên liền có kết quả. Hoàng Tâm Đảo đối với hắn nói, bây giờ chuyện của ta liền kết thúc, ngươi cũng phải cẩn thận để ý, ngươi bây giờ đều đã là Thiên Tôn, cần phải nhiều hơn cân nhắc mới là. Vương tử tự nhiên minh bạch, không ngừng gật đầu. Bọn hắn cuối cùng ly biệt lúc, cũng là nước mắt vẩy tại chỗ. Mạc Ngưng Mi nhìn xem đây hết thảy, yên lặng đối vương tử nói, ngươi kỳ thật có thể không nói. Ngươi những huynh đệ này, đều là tốt như vậy. Vương tử hơi cười, sau đó hỏi nàng, thế nào, ngươi sợ? Mạc Ngưng Mi gặp hắn phát biểu, lại chỉ là thẹn thùng túi thấp đầu xuống. Sau đó vương tử bọn hắn còn dạo chơi một chút, trông thấy bây giờ Hoàng Sơn bên trên Bạch Chú Ma Vương đang không ngừng đốt hầm lò, trên thân đã là đen nhánh bóng loáng, trên người lệ khí cũng thiếu rất nhiều. Vương tử còn theo Lưu Đạo Không đi gặp năm đó kém chút liền tai họa chính mình Vương Đạo Phúc, bây giờ Vương Đạo Phúc cũng đã cáo biệt ngày xưa những cái kia hãm hại lừa gạt mua bán, bắt đầu bán được cứu chữa người thuốc cao cùng thảo dược đến, bây giờ trên mặt hắn vẻ mặt cũng là bình hòa. Còn có năm đó suýt chút nữa thì Vương Tử Mệnh độc giác Quỷ Vương, bây giờ đều đã là địa phủ tướng lĩnh, thủ hạ quỷ binh đem vô số, cũng không còn bên trên địa diện đi tìm lấy quỷ hồn vừa thọ. Phù Tang Thụ bên trong, càng là đã có hai viên viêm nhật chậm rãi chiếu sáng chân trời, nhật mẫu mỗi ngày ngâm nga bài hát, hát bọn hắn nghe không hiểu cổ lão làn điệu đem một vòng ngày giá lên thiên không, Thiên Hoàng Phục Hy cùng Văn Hoàng Đế Tuấn ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga thì tại nhìn không thấy ngày Tử Vi cung bên trong không ngừng ân ân ái ái, loại kia ngọt thời điểm đều có thể gián Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi vẻ mặt tình cảnh nhường hai người bọn họ càng là một khắc đều không sống được. Còn có địa giới phía trên, mặc dù tại Hoàn Linh Nhị Đế về sau, thiên hạ đại loạn, nhưng là bởi vì thiên giới chúng thần giáng lâm, đưa đến địa giới xuất hiện một sóng lớn lừng danh nhân vật. Cái này ở trong tự nhiên là có Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi, Tào Tháo, Hứa Chử, chờ một chút rất nhiều danh tự. Những tên này chiếu rọi sử sách. Đây chính là về sau nổi tiếng Tam Quốc thời kỳ. Còn có Vương Tử tự mình an bài Cửu Sĩ Linh Vương cùng hắn bạn lữ, thời thời khắc khắc đều là tình lữ bộ dáng, Vương Tử mừng rỡ không sai. Mà về phần sư phụ của hắn, Linh Thức Chấp Trưởng Thiên Tôn lưu lại kia sợi tàn hồn, thì là bị Vương Tử càng không ngừng an bài đi vãng thế giới bên trên nhất quang minh địa phương, Đông Thắng Thần Châu, quả thấy nhật nguyệt cọ sát, tinh đến nuốt không, cực quang thấm thoát, được không tự tại. Chỉ là ngoại trừ Vương Tử mỗi an bài một lần, liền sẽ nhớ tới Linh Thức Chấp Trưởng Thiên Tôn tấm kia mặc dù không có ánh mắt, nhưng lại có ánh sáng mặt, hắn liền không cấm có chút thất lạc. Vạn vật đều tại thay đổi, có tốt có xấu, nhưng Vương Tử nhìn nhiều tới tốt kia một mặt. Vậy đại khái chính là hắn may mắn địa phương. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi giống nhau còn đang chờ một tin tức, một cái không biết do đến từ chỗ nào, cũng không biết khi nào đến đây tin tức. Bọn hắn cái này nhất đẳng, chính là 200 năm đã qua. Lúc này Ngộ Không cũng đã tại Ngũ Hành Sơn hạ bị đè ép 3-400 năm, Vương Tử còn dành thời gian đi xem qua hắn, biết hắn buồn bực ngắn ngẩm, còn lén lút cho hắn đưa mấy lần bản đảo. Trung trung điệp điệp Tam Quốc đã từ lâu kết thúc, ngay cả thay thế bọn hắn tấn triều cũng đã đi mau tới cuối cùng. Trần Võ Đại Đế bây giờ đã chiêu mộ vô số địa giới tiên gia, tiêu diệt trước đó còn sót lại Đông Bắc Phương yêu phân trở thành Lăng Tiêu Bảo Địa bên trong cực thần, vị trí chỉ là liệt ra tại Tử Vi Đại Đế sau lưng một chút, có thể nói, bây giờ đã là công thành danh thoại, hơn nữa tục truyền nói, ngày sau Trần Võ Đại Đế chính là đời tiếp theo thiên đế. Như Lai Phật Tổ thì là tiếp tục ngồi Linh Sơn, tiêu diệt Tây vực phản quân, lại bốn phía truyền giáo, hương hỏa cường thịnh, bọn hắn hun khói hương vị, còn tại hướng về Đông Thổ mà đến, mà ngày sau, tự nhiên còn có một cái đại sự đang chờ bọn hắn. Chuyện này, chính là dính đến toàn bộ Thiên Đình biến thiên, đồ vật đi hướng thỉnh kinh công việc. Tôn Ngộ Không kiếp số, tự nhiên cũng liền nhanh đến cuối cùng, mà Vương Tử kiếp số cũng theo đó bắt đầu. Ngay tại ngày đó, Vương Tử đột nhiên thu được Bắc Thiên Môn bên trong Mã Vương gia gửi thư, nói là Tây Phương có một cái tiên gia yêu cầu gặp hắn. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian mang theo Mặc Ngưng Mi đi vào Bắc Thiên Môn bên ngoài, trực ban Mã Vương gia chỉ vào nhóm bên ngoài một cái tiên gia đối với hắn nói chuyện, Vương Tử cũng chỉ thấy vị kia tiên gia mũi cao mày kiếm, trên thân mọc ra cánh, đang mục quang sáng rực nhìn về phía hắn tới phương hướng. Đây chính là Bồ Đề Tổ sư người đệ tử thứ nhất, theo bối phận Vương Tử bọn hắn còn phải gọi hắn một tiếng bằng sư huynh. Cái này bằng sư huynh gặp Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi, lập tức thần sắc trên mặt triển khai, đối với bọn hắn nói rằng, cái này 200 năm đến, các ngươi đã hoàn hảo. Vương Tử gật đầu nói, ta ơn bằng sư huynh quan tâm, chúng ta mỗi ngày trong phủ ngồi xem nhật nguyện tinh thần, rất tốt đâu. Cũng là sư huynh ngươi, mỗi ngày bữa ăn mưa gió lộ bằng sư huynh lúc này khoát tay áo nói, không cần lo lắng. Ta sớm thành thói quen trong cái này mưa tuyết, hiểu rõ tại tâm, hơn nữa ta cũng sẽ không hướng các ngươi như thế, ngày ngày tọa lạc Thiên Đình. Vương Tử cũng biết hắn vị này bằng sư huynh cùng Thiên Đình có cửu oán, không nguyện ý tại thiên thượng, hắn cũng không nhiều lời. Mà là đối với hắn bằng sư minh hỏi, bằng sư minh, bây giờ sư phụ, có tin tức sao? Chương 17, lấy thiên tôn chi danh. 1. Chương 17, lấy thiên tôn chi danh. 1. Vương Tử trông thấy hắn bằng sư minh đến đây, lập tức liền hỏi đối phương có phải hay không sư phụ Bồ Đề Tổ sư có cái gì chỉ lệnh. Bằng sư minh lúc này nhìn xem Vương Tử, đem một chương trắng đoán chỉ tiền, lúc này đã qua Đông Hán, có trăng giấy, đặt vào trước mặt hắn. Vương Tử sau khi nhận lấy, liền đem Mặc Ngưng Mi cũng kêu lên bên người, lật ra chỉ tiền, đã nhìn thấy trên đó viết, nộ quan như nô, nay ta đã về. Về sau ngàn năm vô sự, trước phiền ngươi chăm sóc nhà ngươi sư đệ, nay đế giang đã bình, Tử Vi đế quân ngồi lầm cựu tiên, Chân Võ đế quân càn quét Nam Thiệm Bộ Châu cùng bi kịch Lô Châu yêu ma, bây giờ ngươi vô hậu mắc vậy tại chỉ tiên cuối cùng, là ở tứ phương chi địa, Liêu không có phẩm cấp tính chi thân, tu Bồ Đề. Vương Tử lúc này trông thấy tờ giấy này, lập tức hai mắt tỏa sáng, lôi kéo bằng sư minh hỏi, sư phụ đây là thắng. Hán bằng sư minh lúc này lắc đầu nói, pháp tổ cùng tiên địa đủ, không có bất kỳ tiên gia có thể được thắng, coi như sư phụ, cũng là không thể. Vương Tử thế là vừa trầm ngâm một chút nói, khi đó pháp tổ chính mình từ bỏ truy tìm. Không sai. Bằng sư huynh yên lặng nói, điểm này sư phụ cũng không có cùng ta giảng minh bạch, nhưng là theo hắn nói, pháp tổ cũng không phải là bởi vì phải bắt được hắn mới truy tìm hắn, mà là vì thích ứng ngày sau sinh linh kia bộ pháp. Vương Tử nghe đến đó không khỏi nhíu mày, người kia là ai? Bằng sư huynh trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tử nghe bằng sư huynh câu trả lời này, liền biết đối phương cũng căn bản không biết rõ. Hắn hơi suy tư một chút, cảm thấy những chuyện này bên trong nếu như đi theo lên, liền rất là kỳ quặc. Lẽ ra Hồng Quân pháp tổ đã biết Bồ Đề tổ sư cùng Như Lai Phật tổ ở giữa loại kia liên quan, hẳn là sẽ trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống, vì sao nhưng lại muốn đơn truy Bồ Đề tổ sư, hơn nữa còn là muốn quen thuộc bộ pháp. Vương Tử chỉ cảm thấy bên trong khẳng định là có cái gì hồ tới, không chừng như Hồng Quân pháp tổ dạng này đại năng đang tính kế người gì gì đó. Hắn thế là trầm ngâm hỏi Bằng sư minh, như vậy sư phụ như vậy giải thoát rồi. Chính là, Bằng sư minh nói, việc này chính là sư phụ an bài đi ra, hắn nói bây giờ vạn sự đều có, Nộ Không cũng sắp rời núi, Hồng Quân pháp tổ cũng bằng lòng hắn đến lúc đó sẽ cho ngươi trợ lực, bây giờ liền chỉ còn lại ngươi cùng đại sư mọi chuyện. Vương Tử thấy Bằng sư minh nói như vậy, lập tức minh bạch Bồ Đề tổ sư vẫn là muốn cho chính mình cùng Mặc Ngưng Mi an bài lên. Hắn thế là hướng về bên người Mặc Ngưng Mi nhìn sang, cũng chỉ thấy đối phương cặp kiết như mực vào biển trong mắt có vô số gợn sóng nổi lên, ở trong còn có vô số như tinh quang đom đóm đồng dạng tiệm điện sáng lên, nhường hắn tốt là một hồi ý loạn tình mê. Ngay tại Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi xuất thần ở giữa, bên kia Bằng sư huynh bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Vương Tử lúc này kịp phản ứng, bên cạnh còn có người nhìn xem đâu. Hắn giả bộ như vô sự, sau đó hì hì cười không ngừng, có chút xấu hổ, Bằng sư huynh nhưng cũng biết, cũng không nói nhiều. Vương Tử lèm mề một chút, sau đó liền đối với Bằng sư huynh hỏi, trước đó chúng ta tại Tây Mưu Hạ Châu lúc, ngươi đuổi theo đại bằng, kết quả như thế nào? Bằng sư huynh trầm ngâm một chút sau đó nói, tốc độ nó cũng là cực nhanh, ta cùng nó một mực truy đuổi cùng rằng con nửa năm có thừa. Kia trong vòng nửa năm đối với ta cùng nó đều là dày vò, cuối cùng nó thực sự nhịn không được, trở về Tây Mưu Hạ Châu, đụng phải Phật gia nhân vật, nó đại náo một phen, Như Lai tự mình ra tay đưa nó cầm xuống, ta cũng không có ngươi dạng này mặt mũi, có thể khiến cho hắn giao ra người đến. Vương Tử tự nhiên biết đây là Như Lai tại che chở nhà mình cứu cứu, Bằng sư huynh tự nhiên không thể đi trực tiếp đòi người. Bằng sư huynh sau đó thở dài một hơi nói, ta lúc ấy cho ngươi phát hạ khoát lác, đuổi theo nó trở về, tới bây giờ vẫn là không thể, ngược lại để ngươi thất vọng. Vương Tử vốn cũng nghĩ đến ngày sau đại bằng sẽ ở Tây Mưu Hạ Châu cùng thanh sư, Bạch Tượng tạo thành sư đà lĩnh ba huynh đệ, bây giờ ngược lại không tốt trực tiếp đưa nó tiêu diệt, chỉ là một mực làm phiền nhà mình Bằng sư huynh mặt mũi, mới vừa rồi không có giải thích rõ, cho tới bây giờ kết quả này, cũng là cũng không ra hắn sợ. Liệu? Thế là hắn nở nụ cười nói, thì ra Bằng sư huynh cũng như thế sĩ diện, ta trước kia còn vẫn cho là người cùng sư phụ như thế, là cực không quan tâm danh lợi người đâu. Cái này đại bằng là viễn cổ thánh vật, lẽ ra lên linh lực cũng cực mạnh không sai. Bằng sư huynh trả lời, hắn cùng ta một phen đối chiến, chúng ta cũng chỉ là vừa vặn bên tám lạng người nửa cân, nó không có cách nào được ta nhưng cũng không có cách nào chiếm nó tiện nghi. Bất quá ngày sau ta là sớm muộn muốn cùng nó phân ra thắng bại. Tới Vương Tử nghe Bằng sư huynh lời nói, cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn Bằng sư huynh sẽ nghĩ đến mặc kệ một cái giá lớn cũng muốn đi truy đại bằng đâu? Còn có nó bây giờ vì sao muốn cùng đại bằng phân ra thắng bại đến đâu? Có phải hay không ở giữa có cái gì nguyên do? Hắn không khỏi hỏi, sư huynh, ngươi cùng đại bằng có phải hay không có cái gì cứu hận? Bằng sư huynh biết hắn khẳng định phải hỏi, thế là liền trả lời nói, ta cùng nó cũng không tính là gì thấu xương cứu hận, chỉ có điều có chút trên mặt chuyện không bỏ xuống được. Vương Tử vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Bằng sư huynh, Bằng sư huynh vì vậy tiếp tục nói, trong này nhân duyên xem như không cạn, ngươi cũng biết, ta bản thân là chỉ côn, cũng không phải là bằng, lúc ấy ta thân hình vĩ ngạn, mênh mông ở giữa có không biết do mấy ngàn dặm thân thể, ngày ngày nghịch nước chụp cá, được không? Khoái hoạt, chỉ là có một ngày, ta nhìn thấy không chúng có đại điểu bay qua, này đại điểu có kim sĩ, hào mây trình bạn giảm bằng, dương cánh ở giữa, trấn bắc đồ nam, ta thấy xa dạng này thánh vật hàng ngày lên đỉnh đầu gào thét, trong lòng mong mỏi, mà thân không thể đến, mỗi lần lòng có oán hận, chỉ hận không được đem hai cánh chấn thiên, nhưng là ta bản thân là trong biển cả lớn, làm sao có thể chấn nhập trời cao, thế là ta ngày đêm bi thiết, huyết giải cùng Đông Hải chi tân, sau có sư phụ. Dạo chơi tứ phương, nghe xong ta phản nàn, thế là thượng thiên mời một quả đáng lượng, khiến cho ta có thể hóa thân thành bằng, hắn còn ban cho ta âm dương song rồi, phong lôi hai cánh, thu ta làm đồ đệ, ta mới đi theo hắn. Chương 17, lấy thiên tôn chi danh. 2, chương 17, lấy thiên tôn chi danh. 2, lúc ấy ta có côn bằng chi tượng, trên thân lại có song roi hai cánh, trong lòng tự nhiên có mưu đồ, liền muốn cùng đại bằng giao kết, nhưng là cái này đại bằng ỷ vào chính mình là thượng cổ thánh linh, nhìn không dưới ta cái này ngoài vòng giáo hóa chi vật, thế là đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta tự nhiên giận dữ. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì ra Bằng sư minh bằng thân vẫn là năm đó thụ đại bằng gợi mở, chắc không được hắn luôn cảm thấy Bằng sư minh cùng đại bằng dáng vẻ luôn luôn rất tương tự như thế. Hắn không khỏi gật đầu nói, thì ra là thế, ngươi không cần quá chú ý. Bằng sư minh nói, những sự tình này ta lúc đầu không nên nói cho ngươi, nhưng là ta bây giờ thẹn trong lòng, hận không thể cùng ngươi phun một cái mà nhanh, chỉ là ngươi bây giờ đã có sư phụ tán thành, cũng nên tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Bằng sư minh nói lời này lúc còn nhìn thoáng qua hắn cùng Mặc Ngưng Mi, Vương Tử tự nhiên minh bạch nó ý tứ, thế là trịnh trọng gật đầu. Bằng sư minh thấy mình cùng sư phụ lời đã đưa đến, sau đó liền đối với hắn nói, ta là không chịu tiến Cửu Trọng Thiên bên trong, ngươi cũng biết, hiện nay sư phụ cùng Hồng Quân pháp tổ đã có hiệp nghị, ngươi yên tâm đi làm, bên trong có chút quan khiếu cần nhờ ngươi cùng các vị đại năng nâng đỡ. Vương Tử cầm Bằng sư minh tay, lần nữa trịnh trọng gật đầu. Bên cạnh Mặc Ngưng Mi lúc này nhìn xem một màn này, không khỏi cảm giác được trong lòng ngũ vị tạp trần, đục không biết là tư vị gì. Vương Tử đã được chỉ lệnh, tự nhiên thầm nghĩ lấy muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thẳng thắn. Chỉ có điều này cũng làm cho hắn thương thấu đầu óc, mỗi ngày đứng ngồi không yên, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn thường xuyên yêu cầu Nộ Minh chờ một kiến sư huynh sư tỷ rời đi chính mình, nhưng là đối phương căn bản không thèm để ý, chính là không chịu rời đi. Vương Tử cũng biết bọn hắn ý tứ, lại không yêu cầu, mà là tiếp tục chủ tính lấy ngả bài ngày đó. Ngày đó rất nhanh liền tới, ngày này bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, như hướng trận như thế quang hoa bắn ra tứ phía, trên không có nhật nguyệt song quang, kim long hỏa phượng, tốt là một phái thần kỳ cảnh tượng. Thiên thượng văn võ tiên gia mỗi nơi đứng hai bên, trang nghiêm túc mục. Vương Tử lúc này vị trí cũng không thấp, ngay tại chân võ đại đế đằng sau. Dù sao nói thế nào, hắn đều tính thiên tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở vị trí đầu, nghe phía dưới các vị các thần tử báo cáo xong mọi chuyện cần thiết về sau, vẫn như cũng là nói mà không có biểu cảm gì, các vị, còn có chuyện gì khởi bẩm? Như vô sự, thối lui hướng vương tử trong lòng kêu một tiếng tới. Sau đó hít một hơi dài, theo các vị tiên gia bên trong vượt qua đám người ra, đánh lấy lá gan đối với phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế nói rằng, thần, Chấn Hồn Thiên Tôn vương tử có tấu. Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên trông thấy vương tử ra khỏi hàng, trong lòng sớm đã co đoán trước, thế là tranh thủ thời gian khoát tay nói rằng, Thái Khanh, Lăng Tiêu Điện bên trong nghị sự, cũng không phải là đàm luận ra sự vương tử không để ý tới, tiếp tục đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, Đại Thiên Tôn, này không phải ra sự, là liên quan tới thiên giới quy tắc đại sự. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng về phía dưới nhóm thần nhìn lướt qua, liền phát hiện bọn hắn đều là trầm mặc không nói. Hắn nhíu mày, sau đó hỏi vương tử, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Nói đi vương tử thế là quỳ xuống đất, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế 309 võ, sau đó lớn tiếng nói, Đại Thiên Tôn mời khải thánh hai, ta vương tử, sư xuất Bồ Đề tổ sư cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, thân có nhị hồn, lại Bắc Châu có đế giang chi hại, vừa rồi thượng tiên chủ Chấn Hồn sự vụ, lại được Đại Thiên Tôn không bỏ, tuần tự phong ta làm Chấn Hồn đại thánh, Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, vương tử được thiên ân, nhưng thường thường lo sợ không sai chi, bởi vì ta có một vị trí thân. Nhân tình mặc ngưng mi, cùng ta lẫn nhau hứa trung thần, chỉ là bởi vì đại cục có hạn, chưa từng thực hiện, bây giờ Bắc Châu đế giang đã phá, vạn vật thay đổi, ta vì vậy mời Đại Thiên Tôn toàn ta tình ý. Vương tử nói xong lời này, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì xôn xao cảm giác. Dù sao các vị các thần tử nói chung đều biết vương tử sự tình. Trước mấy trăm năm bên trong, vương tử thường xuyên mang theo một cái áo trắng tiên nữ bốn phía du đãng, rất là tiêu dao. Ngày xưa trên chiến trường, hắn cùng kia áo trắng tiên nữ cũng là khi đi hai người khi về một đôi, được không chi kỷ, chỉ là trở ngại bình thường mặt mũi, đại gia không nói. Lúc này vương tử mở giảng, bọn hắn cũng không kỳ quái, bọn hắn cũng biết vương tử chuyến này, tất nhiên tức giận hơn Ngọc Hoàng Đại Đế, riêng phần mình đều là đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương tử tự nhiên đã trông thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cặp kia mặt tại vô biên kim ngọc chiếu xạ cùng kim long hỏa phượng chiếu dọi hạ đều có chút trắng bệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế thế là vỗ bàn đứng lên nói, tốt người, ngươi cũng là đọc lấy ngươi nhân tình nhân đức, nhưng không nghĩ lấy muốn báo đáp ta cùng Tử Vi hiền đệ để bạn tri ân à. Ngọc Hoàng Đại Đế nói lời này lúc, còn đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế bình yên ngồi ngay thẳng, cũng không đáp lời. Vương tử vì vậy tiếp tục bài nói, Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Đế quân đất nước, vương tử nhớ cho kỹ. Nhưng là thân coi ở hữu án, cũng không dám dùng bỏ. Lúc này nghe xong vương tử lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt đều hơi có chút chuyển xanh, ngươi bây giờ đều là đại thánh chi danh, hẳn là ngươi dứt bỏ phải đi sao? Vương tử không thối lui chút nào, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế lớn tiếng nói, thần, nguyện đem này đại thánh chi danh vứt bỏ, chỉ cần Đại Thiên Tôn cho phép ta cưới yêu nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế biết ý vị này vương tử có thể bỏ qua công danh, vì vậy tiếp tục lớn tiếng quát tới, ngươi bây giờ thật là kế tục linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, Thiên Tôn chi vị, ở vào vạn thánh trước đó nhóm, hẳn là ngươi cũng có thể dứt bỏ a. Sư phụ ngươi linh thức chấp trưởng Thiên Tôn nếu là biết ngươi bây giờ tiêu xài công đức, sẽ như thế nào suy nghĩ? Vương tử lúc này tiếp tục quỳ xuống đất nói rằng, thầy ta linh thức chấp trưởng Thiên Tôn năm đó cũng là thu ta cùng ta yêu nhất vì đệ tử, trước khi chết cũng thế đối với chúng ta hai cái quan tâm, chỉ mong ta hai cái tương thân tương ái, đến chết mới thôi, thần thực không dám dùng bỏ. Nơi này, thần lấy Thiên Tôn chi danh, cầu Đại Thiên Tôn ân hứa hôn sự tình. Chương 18, kết thúc, Hồng Quân Pháp Tổ an bài. 1. Chương 18, kết thúc, Hồng Quân Pháp Tổ an bài. 1. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các vị tiên gia nhóm nghe xong vương tử vì một giới nữ tử, vậy mà bằng lòng đem chính mình thánh vị cùng Thiên Tôn danh hào cùng nhau bỏ qua, vậy mà đều là cả kinh thất sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt đã hiện xanh xám, nhưng lại là cố nín lại, hắn đối với bên cạnh ngồi ngay ngắn Tử Vi Đại Đế nói, Tử Vi, Chấn Hồn Thiên Tôn là thủ hạ của ngươi, hiện nay hắn phạm sai lầm, ngươi cái này làm đế quân cũng nên đi ra nói một câu đi. Tử Vi Đại Đế biết mình cũng không có khả năng bình yên sự tình bên ngoài, hắn cũng bản thân liền là duy trì vương tử, thế là đứng lên đối với Ngọc Hoàng Đại Đế thật sâu bái một chút, sau đó nói, Đại Thiên Tôn mời khải thánh hai, tự bằng cổ đại thần khai thiên tịch địa đến nay, vạn vật thay đổi, cũng không phải là cùng Đại Thiên Tôn bình thường là viễn cổ thánh linh, sinh mà vô song, lại đều là âm dương giao hội mà ra, vạn vật sinh linh ở giữa, cũng bởi vì có âm dương lẫn nhau dẫn, tự mới có tình yêu sự tình, muốn ta mẫu thân thấy ngày phương dự, mới có ta cùng huynh trưởng xuất hiện tiên đế, ta nhìn vương tử cùng hắn vị sư tỷ kia, tình đầu ý hợp. Tử Vi Đại Đế vẫn chưa nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đã cắt ngang hắn, nói như vậy, ngươi cũng là hắn phía sau một đẳng rồi. Tử Vi Đại Đế thấy này, biết lời này đầu nghiêm trọng, thế là hắn yên lặng đem đầu nâng lên, các vị tiên gia nhóm ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang, cũng chỉ gặp hắn đem trên đầu mình ngọc quan lấy xuống, nâng ở trong lòng bàn tay, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế quỳ xuống, thật sâu bái hai lần. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn xem Tử Vi Đại Đế làm những chuyện này, sau đó hỏi, Tử Vi, ngươi có chuyện liền nói, làm gì như thế làm dáng? Ngươi dung túng thủ hạ tình yêu sự tình, loạn ta thiên đình màn che, chẳng lẽ liền không có chút lòng ấy nấy? Tử Vi Đại Đế nghe thấy những lời này, cũng không sợ, mà là đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bài nói, thần cùng Đại Thiên Tôn khác biệt, gặp quá nhiều thế gian vương triều thay đổi, biết rõ trong vương triều, sợ nhất bất cận nhân tình, không hiểu yêu hận, bất thông tình lý, không hiểu biến hóa. Hiện nay ta thiên đình tuy là vạn thế bá chủ, bên ngoài không cường địch, bên trong liên tứ phương, các vị tiên gia cũng đều là làm theo điều mình cho là đúng, lại không thấy bao nhiêu tuổi trẻ khí huyết bên ta thiên đình một chỗ, bây giờ có thể nói là trong cái này cực lạc không thấy thai đường, nhưng nếu là ngày sau có thai họa tới gần, làm sao có khí huyết mà sinh? Ta thiên đình tiên gia từ thượng cổ đến nay liền bứt bỏ âm dương giao hội, khiến lượng nghi không được, người thường không còn. Chấn Hồn Thiên Tôn vương tử cùng hắn sư tỷ thực là thật tâm thực lòng, vì sao không vì này phá vỡ tiền lệ? Tử Vi Đại Đế nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ bàn một cái, đối với hắn giống tới, ngươi còn cần nhân gian vương triều đến dạy bảo ta. Ngươi có biết trên mặt đất có bao nhiêu quân vương bởi vì nữ tử hỏa loạn lâm quốc? Thần tự nhiên biết. Nói lời này ở giữa, Tử Vi đại đế bỗng nhiên tiến lên một bước. Các vị tiên gia đều hiểu, bây giờ Tử Vi đại đế mặc dù là hư danh, nhưng là vẫn như cũ lôi cuốn lấy tứ ngự chi thủ dư uy, có thể cầm kiếm lên điện, tại các vị tiên gia đứng thẳng thời điểm, hắn lại có thể ngồi lâm ngọc hoàng đại đế lân cận chi địa, hắn vị trí khoảng cách đại thiên tôn trước người cũng chỉ có 3 bước xa, bây giờ lại đến một bước, có thể nói là đối với ngọc hoàng đại đế đúng ngay vào mặt mà đi. Các vị tiên gia tại chấn kinh bên trong cũng chỉ nghe Tử Vi đại đế tiếp tục nói, trước có thương trụ vương yêu gạt kỷ mất giang sơn, sau lại có chu u vương tin bao tử thả phong hỏa thất tín với chúng, nhưng là thương có kéo dài 500 năm, lịch 31 đế, tây chu có 300 năm, lịch 12 đế, chẳng lẽ cái này trong 800 năm hơn 40 đế bên người đều là có thai họa nữ tử à? Liền xem như trụ vương u vương lại không khỏi là lệch nghe thiên tín, không chịu lấy thực chỗ chi, vì vậy cũng không phải âm dương giao hội chi sai, mà là nhân gian quân chủ thiếu giám sát chi tội. Ngọc hoàng đại đế bỗng nhiên liền bố bản một chút đứng lên, ta nhìn ngươi không phải là đang nói nhân gian quân vương, mà là tại nói ta như thế cựu thiên thánh hoàng. Các vị tiên gia nhóm xem xét ngọc hoàng đại đế tức giận như vậy, lập tức đều là ánh mắt đại biến. Đứng tại Tử Vi đại đế bên cạnh chân võ đại đế cùng nhị lang chân quân đang muốn tiến lên, nhưng lại bị Tử Vi đại đế dùng ánh mắt bước về. Ngọc hoàng đại đế cùng các vị tiên gia đang không biết rõ như thế nào tự xử ở giữa, lúc này thiên thượng đông nhiên có một hồi dị hương sông vào mũi. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy lúc này lăng tiêu bảo điện trên không đang có một đoàn tử sắc vân khí ở nơi đó không ngừng vần quanh. Ngọc hoàng đại đế nhìn thấy cái này đoàn tử vân, lại là thay đổi ngày xưa kiêu căng vẻ mặt, tranh thủ thời gian hạ thấp người đối với đoàn kia tử khí hô, pháp tổ giáng lâm, đệ tử không thắng sợ hãi đã đến. Lúc này các vị tiên gia mới hiểu được, thì ra cái này một đoàn tử khí lại là Hồng Quân pháp tổ đích thân tới. Muốn Ngọc hoàng đại đế tôn quý như thế, cũng bất quá là Hồng Quân pháp tổ tọa hạ đồng tử mà thôi. Hơn nữa, Hồng Quân pháp tổ tự đề cử Ngọc hoàng đại đế bên trên cựu trọng thiên khuyết đến nay, vẫn chưa từng hiện thân, hiện nay vậy mà tại cái này quan khẩu đến đây, không nghi ngờ gì nhường các vị tiên gia đều là cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Vương tử càng là gắt gao bái phục trên mặt đất, không biết rõ về sau đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Đoàn kia tử khí còn tại không ngừng vây quanh, Ngọc hoàng đại đế liền hỏi, "Pháp tổ, thật là bởi vì hôm nay đại điện sự tình, phiền nhiễu ngài tự mình đến đây?" Tử khí ở trong rốt cục vang lên một thanh âm, "Không sai, ta chính là cái này trấn hồn thiên tôn vương tử mà đến, ngươi có thể nghe ta ngôn ngữ." Ngọc hoàng đại đế thế là đứng lên, không người hỏi, "Kia pháp tổ có lời gì nói?" Thần tất nhiên cung kính đáp ứng, "Chỉ có điều ta Cựu Thiên Hoa Đỉnh, cũng là có ngàn vạn khổ sở nhân duyên, mới có không hơn chi cự, nhìn pháp tổ mà biết." Lúc này tốt nhất không thể khiến bạn vật tùy ý phá cự, khiến cho ta hoa đỉnh không ánh sáng. Hồng Quân pháp tổ nghe xong Ngọc hoàng đại đế lời này, trầm mặc một chút, sau đó trả lời nói, "Chương 18, kết thúc, Hồng Quân pháp tổ an bài." "2, chương 18, kết thúc, Hồng Quân pháp tổ an bài." "2, ý của ngươi ta tự nhiên biết." Tục ngữ nói, "Không quy củ, không thành phương viên, ngươi tự làm Cửu Thiên chi chủ, tự có ngươi khó xử, nhưng ta cũng đã đáp ứng Bồ Đề tổ sư, muốn vì hắn cầu tình, mà quy củ của ngươi cũng không thể tùy ý mà phá. Nhưng bây giờ thế gian đại biến, liền tại ngàn năm về sau, Trấn Hồn Thiên Tôn tại ta còn hữu dụng chỗ. Như thế, ngươi tác thành cho hắn, nhưng là chỉ cho phép hắn giam cầm tại Trấn Hồn phủ bên trong, không thể thấy thế nhân chi mà." Hồng Quân pháp tổ sau khi nói xong, Ngọc Hoàng đại đế tự định giá một chút, sau đó liền đối với Hồng Quân pháp tổ nói rằng, "Đệ tử cần tuân pháp chỉ." Ngọc Hoàng đại đế nói xong lời này sau, đoàn kia tử vân liền yên lặng đứng ở nguyên địa, sau đó hóa thành vô số khí tức, chui vào đến phía dưới tất cả tiên gia trong thân thể. Các vị tiên gia đều là kỳ quái ở giữa, đột nhiên một cảm giác, liền phát hiện tu vi của mình có vẻ như lại có tiến tiến, lập tức đều là vừa vui lại sợ, vui chính là chính mình đạt được Hồng Quân pháp tổ chiếu cố, tu vi tăng lên, sợ chính là Hồng Quân pháp tổ phen này thao tác, không nghi ngờ gì để bọn hắn càng thêm cảm giác được pháp tổ thực lực cường đại. Hồng Quân pháp tổ cái này rõ ràng là nói cho bọn hắn, chuyện nơi đây không cần lộ ra ngoài. Bọn hắn cũng đều là làm vô số năm quan lão tiên gia, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, tranh thủ thời gian bái tạ Hồng Quân pháp tổ. Lăng Tiêu bảo điện triều hội hoàn tất sau, vương tử liền trở về chính mình Cửu Thiên trấn hồn phủ bên trong, không lâu sau đó, liền có mấy trăm tiên quan đến đây, bao bọc vây quanh trấn hồn phủ, đồng thời còn ban bố Ngọc hoàng đại đế dụ lệnh, nhường vương tử về sau nếu như không phải chịu Ngọc hoàng đại đế hoặc là Hồng Quân pháp tổ tuyên triệu, không cho phép ra khỏi cửa. Vương tử cùng một đám trấn hồn phủ bên trong tiên gia đều là thản nhiên chỗ chi. Bọn hắn đã sớm làm xong như thế chuẩn bị, thậm chí nói, loại kết quả này đã sớm tại bọn hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi trong vòng. Ngày nào đó, vương tử đang mang theo Mặc Ngưng Mi cùng một chỗ lau sạch lấy bày ở trong phòng chính vị bên trên liên hoàn thương, kia thân thương còn tại không ngừng nghẹn ngào bên trong, hắn lập tức có chút thất lạc như thế, bên cạnh hắn Mặc Ngưng Mi bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nở nụ cười, sau đó liền đem luyện hồn thương lại để lên, yên lặng mang theo Mặc Ngưng Mi đi tới phòng trước đếm sao. Dù sao hắn tại trấn hồn phủ thời gian còn rất dài rất dài. Thời gian cực nhanh, vương tử còn tại trấn hồn phủ trung độ qua tháng năm dài đằng đẵng, người bên ngoài ở giữa đã sớm bắt đầu thay đổi, tự Tam Quốc về sau, chính là Tấn triều nhất thống, sau đó lại là Nam Bắc triều cùng tồn tại, tùy đường giao thế. Đường Thái Tông lúc có Huyền Trang đi Tây Thiên, đi ngang qua Lượng Giới Sơn, Cao lão trang cùng Thông Thiên Hà, thu ba vị đệ tử, cuối cùng 14 năm, là Trung Nguyên mang tới kinh tuyến Tây, nhận lớn hóa chi đạo, từ đó, đế giang không còn đường sống. Sau có Ngộ Không bị điểm hóa thành đấu chiến thắng Phật, lừng danh Cửu Tiên Phật Vũ, hậu thế ngàn vạn dương danh. Mà cái này toàn bộ quá trình, vương tử đều không nhìn thấy, hắn chỉ có thể nghe Ngộ Minh đi bên ngoài tìm hiểu tới các loại tin tức, đi tìm bên trong một chút dấu vết để lại. Nghe được cuối cùng, hắn cùng Mạc Ngưng Mi đều là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó thở ra một cái thật dài, lúc này hai người bọn họ đã sớm tâm làm một thể, trong lòng cũng là không khỏi là Bồ Đề Tổ sư cùng Tôn Ngộ Không cảm thấy vui vẻ. Cho dù bọn họ bây giờ vẫn là không thể ra ngoài cùng bọn hắn gặp nhau a. Vương tử cuộc sống của bọn hắn vẫn còn tiếp tục qua, thẳng đến Tây Du kết thúc sau trong một ngày, Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi ngay tại không có âm thanh leo sạch lấy luyện hồn đường, lúc này bên ngoài lại có báo quan đến đây, nói có Thái Thanh lão tử đến đây. Hắn cùng Mạc Ngưng Mi không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong thân thể của hắn như bị đạo trưởng càng là nói một câu đây là có chuyện gì. Gặp được đạo tổ lão tử lại đối với Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi hì hì cười một tiếng, sau đó nhường hắn đi theo chính mình thượng thiên đi gặp Hồng Quân pháp tổ. Hồng Quân pháp tổ tìm ta làm cái gì? Lão tử hì hì cười không ngừng, trước đó Đế Giang cùng Tây Du sự tình chưa xong, sư phụ ta lão nhân gia ông ta dọn không xuất thủ đến cấp ngươi phân gia vụ, hiện nay đang nghĩ ngợi nắm ngươi, cho ngươi đi cho hắn lão nhân gia xử lý một số chuyện. Vương tử thấy này, cũng không dám chống lại, mà là nhìn thoáng qua Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi lúc này ánh mắt như xuân thủy, thấy trong lòng của hắn như trăm hoa đua nở. Đi thôi, ta chờ ngươi. Mạc Ngưng Mi đối với hắn nói rằng. Vương tử thế là cùng lão tử đi thiên ngoại thiên giới, nơi đó có một tòa miếu thờ, phía trên lại thỉnh linh viết thiên ngoại tử tiêu cung. Hơn nữa hắn đi vào tử tiêu cung lúc, còn trông thấy chân võ đại đế trong tay lại còn hai tay dâng một cái bảo hộ lô đi tới. Không lâu sau đó, Vương tử cùng tử tiêu cung bên trong Hồng Quân pháp tổ trò chuyện hoàn tất, liền lĩnh mệnh hạ giới, đi Bắc Hải bên trong, gặp được Hải Đệ Long cung cùng. Nơi đó một đầu to lớn bạch long. Cái này bạch long kéo dài nghìn dặm, trên người có vô số màu đỏ vết sẹo, hơn nữa còn có từng đầu thần long ở nơi đó phun ra vô số tầng băng thoa lên những cái kia trên vết sẹo. Vương tử dâng Hồng Quân pháp tổ chỉ lệnh đến đây, kia bạch long vừa rồi đem thân thể tránh ra, nó rời đi về sau, Vương tử đã nhìn thấy phía trước có một hồi bảo quang, ở trong có một cái sáng long lanh pháp khí. Pháp khí này là màu bạc, giống như là búa như thế truy. Vương tử trông thấy cái này truy, đồng nhiên liền nghĩ tới cái gì, lúc này trong thân thể của hắn như bị đạo trưởng cũng giống như vậy, mau từ hắn vai trái bên trong nhảy ra, nhìn phía trước cái này truy, ở nơi đó hô to, đây không phải bản cổ đại thần năm đó rơi xuống thần khí sao. Vương tử cũng như bị đạo trưởng nhìn nhau một cái, phát hiện đối phương trong mắt cũng giống như mình, đều có như Bắc Cực Tinh như thế quang mang. Tác giả có lời nói hệ liệt đường tăng thỉnh kinh năm, thực sự không tốt khảo cứu, có nói 17 năm, có nói 19 năm, Tây Du ký bên trong là trình quán 13 năm tới trình quán 27 năm, vì vậy áp dụng.